Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 31 chương 301 váy hạ chi thần 23 chương 301. Váy hạ chi thần 23 sơ tranh đem tả su tay lũng tiến áo choàng bên trong. Ôm lấy hắn đi lên phía trước. Huyền khí đem hắn bảo vệ. Triệt để ngăn trở kia cỗ lãnh ý. Tả su như có điều suy nghĩ hướng nơi xa nhìn lại, ánh mắt có chút ám trầm. Năm năm. Diêu dạ dẫn đường. Dọc theo con đường này không có gặp phải người. Đi rồi ước chừng hơn một canh giờ. Cuối cùng trông thấy có quy mô khu kiến trúc. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 20 mai băng phách tuyết tinh. Vương giả hào 10 phần tận tụy bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Sơ tranh. Ta thao tiểu tỷ tỷ văn minh một chút, chúng ta phải làm có tố chất bại gia tử. Ngậm miệng. Hung áp như thế làm gì? Nhìn xem nhà khác tiểu tỷ tỷ. Cỡ nào dịu dàng xưa nay không nói thô tục. Nó vì cái gì như thế số khổ? Ôi ôi ôi. Sơ tranh ôm tả su đầu đột nhiên chống đỡ lấy bả vai hắn. Tả su có chút dừng lại, quân cô nương thế nào muốn hôn ngươi? Muốn hôn thẻ người tốt. Muốn hôn. Tạ su hướng phía trước nhìn lại, xa đêm đã vượt qua gò núi, nhìn không thấy thân ảnh. Tạ su cúi đầu xuống, tại sơ tranh cánh môi hôn lên hạ. Vừa chạm vào tức cách, hắn có chút nhích lên khóe môi, quân cô nương có thể sao sơ tranh. Ta còn không có cảm giác đến sơ tranh nghĩ đến mình nuông chiều hắn thời gian dài như vậy. Cũng nên thu chút lời tức. Dứt khoát lôi kéo hắn hôn lên. Tạ su bị sơ tranh ôm eo tránh cũng không thể tránh theo bản năng cắn chặt răng. Ngoan, mở ra. Tạ su không chịu. Quân cô nương, tạ công tử, các ngươi nhanh lên nha. Diêu dạ thanh âm từ gò núi bên kia truyền đến. Ngươi không há mồm, một hồi diêu dạ lại tới, ngươi muốn cho hắn nhìn tạ su. Sơ tranh uy hiếp hữu hiệu. Tạ su buông lỏng xuống hàm răng. Một giây sau răng môi liền bị cạy mở. Mềm mại đầu lưới trượt vào tới. Quân cô nương. Tả công tử các ngươi đang làm gì? Diêu dạ thanh âm càng ngày càng gần. Sơ tranh buông ra tả su. Điềm nhiên như không có việc gì mang theo hắn lật qua. Diêu dạ vào thành thời điểm cảm thấy có chút không đúng. Trước kia hắn đến thời điểm. Người nơi này rất nhiều. Hiện tại toàn bộ thành trì đều lộ ra tiêu điều. Đại ca, người nơi này đâu? Diêu dạ giữ chặt một người hỏi thăm. Đều đi lăng tướng phủ a. Đi lăng tướng phủ làm cái gì các ngươi không biết sao? Diêu dạ vò đầu. Một bộ không may dạng. Khục. Trước đó rơi vào một cái bí cảnh. Hiện tại mới ra ngoài. Đông Uyên bí cảnh rất nhiều. Mà lại rất nhiều đều không có bảo bối gì. Không may rơi vào mấy năm mới ra ngoài cũng có thể. Bởi vậy Diêu dạ nói như vậy, đối phương một chút cũng không có hoài nghi. Lăng tướng phủ bên kia ra một cái di tích. Có người tại chúng ta nơi này thuê không ít người. Mang đến lăng tướng phủ bên kia. Cái gì di tích ta đây chỗ nào biết. Bất quá nghe nói di tích đã đóng lại. Còn có người truyền thẩm ra vị gia chủ kia giống như bị thương. Diêu dạ lại hỏi vài câu. Sau khi hỏi xong sắc mặt không tốt lắm. Ta đến trở về một chuyến. Các ngươi nếu là có cần cầm cái này đến thẩm ra tìm ta. Diêu dạ cho sơ tranh một cái tín vật. Hắn nhìn một chút tạ su, lôi kéo sơ tranh đi bên cạnh. Tuyệt đối không nên để người ta biết hắn là trọng tuyết trăng đêm người tạ ra. Ân. Diêu dạ vội vàng rời đi, sơ tranh mang theo tạ su đi bãi ra. Sơ tranh dùng băng phách tuyết tinh đổi một cỗ thoải mái dễ chịu xe ngựa. Băng phách tuyết tinh sinh ra từ tuyết sơn. Không phải cái gì hiếm thấy chân bảo. Nhưng là dùng băng phách tuyết tinh đổi một chiếc xe ngựa. Vậy chính là có điểm bại ra. Nơi này không lớn, sơ tranh đổi xong xe ngựa không bao lâu tin tức liền truyền khắp. Sơ tranh kế tiếp lại đổi không ít thứ, xuất thủ hào phóng toàn bộ một ăn chơi thiếu gia phái đoàn. Tại Bình Khâu phủ chỗ như vậy, dễ dàng nhất bị người để mắt tới. Sơ tranh giải quyết hai đợt không có hảo ý người trở lại trên xe ngựa. Tạ su lũng lấy áo choàng ngồi ở trong xe ngựa. Áo choàng hạ mơ hồ lộ ra mấy phần hỏa hồng. Sợi tóc rủ xuống đến trước ngực. Hắn bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt bộ dáng. Lộ ra yên tĩnh bình thản. Sơ tranh đi lên. Tạ Xu có chút ngước mắt, ánh mắt tựa hồ dạng lấy gần sóng. Quân cô nương, ngươi muốn đi đâu? Đi trước mặt đại thành trì, sau đó thì sao không biết. Tạ Xu nhìn xem nàng, yên môi đỏ cánh hé mở. Ta nghĩ về trọng tuyết trăng đêm. Được. Tạ Xu đáy lòng run rẩy một chút. Sơ tranh tới gần hắn, nhưng là có một cách điều kiện. Tạ Xu đáy lòng đột nhiên chìm xuống, lại là mình ngây thơ. Hắn liếm hạ kia chút mất mát, quân cô nương mới nói. Hôn ta một cái. Liền cách này bằng không thì Sơ tranh thanh lãnh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hắn còn tưởng rằng chí ít cũng phải là. Dù sao đều hôn qua nhiều lần như vậy, Tạ Xu cũng không thấy đến thẹn thùng, chủ động chồm người qua hôn nàng. Tạ Xu biết mình là có việc cầu người, đem nụ hôn này tiếp tục có gần 5 phút đồng hồ. Tiểu thư tiếp tục hướng phía trước chính là huyền thú tụ tập địa phương, ban đêm quá khứ sợ rằng sẽ gây phiền toái. Một chi đội ngũ dừng ở không rộng con đường bên trên. Xuyên trang phục màu lam nam nhân đang đứng một chiếc xe ngựa nào đó trước bẩm báo. Rèm bị một đôi trắng thuần tay bốc lên. Mang mạng che mặt nữ tử hai đầu lông mày lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Cao mày nói. Tìm một chỗ qua đêm. Phải. Đội ngũ tiếp tục xuất phát tìm chỗ đặt chân. Kể bên này hoang sơn giã lính. Vốn cho rằng muốn ngủ ngoài trời giã ngoại. Không nghĩ tới tại phía trước cách đó không xa trông thấy một nhà cũ nát kiến trúc. Để cho người ta kinh nghi chính là bên trong còn có người. Lý Lương, phía trước có người trong xe ngựa truyền ra nữ tử tiếng hỏi. Lý Lương chính là trước kia nam tử mặc áo lam kia, hắn lập tức trả lời, đúng vậy, xem ra cũng là đi ngang qua. Kia ngay ở chỗ này qua đêm đi. Nữ tử nói, phải. Lý Lương để đội ngũ dừng lại, hắn độc thân hướng bên kia quá khứ. Kiến trúc đứng ở phía ngoài mấy người đang nói câu đùa tục ăn mặc bên trên nhìn, không giống như là thế gia người. Lý Lương đáy lòng có phán đoán. Các vị huyên đệ. Lý Lương ôm quyền. Không biết có thể hay không ở đây mượn ở một đêm ngồi tại cửa ra vào nam nhân nhai lấy thảo căn. Ánh mắt có chút trần trụi dò xét hắn. Tựa hồ đang đánh giá thực lực của hắn. Lý Lương bất động thanh sắc phóng thích mình thần vương uy áp. Đông Uyên bên trong huyền thánh rất phổ biến. Lại hướng lên liền thần vương. Thần đế. Thần tôn. Cuối cùng là đỉnh cao thần chủ. Huyền thánh cùng thần vương đừng nhìn chỉ kém một cái cấp bậc. Lại là thiên những địa biệt. Rất nhiều người đều chỉ có thể dừng lại tại huyền thánh. Nam nhân đứng dậy, đợi lát nữa, ta hỏi thăm. Lý Lương lễ phép gật đầu. Đáy lòng lại có chút nghi hoặc. Người đàn ông này cũng là thần vương thực lực. Phía sau hắn vẫn còn có người sao? Nam nhân tiến vào bên trong. Có một hồi mới ra ngoài. Không có ý tứ à. Chúng ta cô nương không thích ẩm ý. Bên trong các ngươi không thể đi vào. Bất quá bên ngoài không phải địa bàn của chúng ta. Các ngươi tùy ý. Lý Lương nhíu mày. Hắn nhìn một chút sắc trời. Huyên đệ. Ngươi nhìn lên trời sắc muốn mưa. Có thể hay không dàn xếp một chút. Đi ra ngoài bên ngoài. Giúp đỡ lẫn nhau sấn một chút. Kết một thiện duyên không phải? Nam nhân sùi cười một tiếng. Trời mưa cùng chúng ta có quan hệ gì? Nói không cho vào. Liền không cho vào. Huyên đệ, chúng ta là quân gia người. Lý Lương đành phải lộ ra sau cùng áp chủ bài. Quân gia nam nhân cùng người bên cạnh liếc nhau, ngươi chờ chút a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 31 chương 302 váy hạ chi thần 24 chương 302. Váy hạ chi thần 24 cô nương. Người bên ngoài nói là quân gia. Nữ tử nằm tại rộng lượng quý phi bên trên. Trong ngực nàng ôm lấy một người nam tử. Nam tử tựa hồ ngủ say. Chỉ lộ ra non nửa trương thật đẹp hoàn mỹ bên cạnh nhăn. Nữ tử trong tay còn nằm sấp một con màu vàng tiểu gia hỏa. Vấy đuôi một cái hất lên đánh vào nữ tử trên mu bàn tay. Móng vuốt nhỏ ôm một viên hỏa hồng tinh trạng vật. Nếu như nam nhân không nhìn lầm, cái kia hẳn là hỏa tinh. Liền chỉ sủng vật ăn đều là hỏa tinh. Nữ tử có chút ngước mắt, quân gia đúng thế. Nam nhân thấp giọng, sợ đánh thức nữ tử trong ngực người. Ta nhìn bọn họ treo bảng hiệu, đúng là quân gia. tấm bảng kia không ai có thể dám loạn treo. Quân gia, đừng để bọn hắn tới gần nơi này. Phải. Nam nhân cúi đầu lui ra ngoài. Vị tiểu cô nương này tại Bình Khâu phủ bày cách lôi đài, lấy giá trị liên thành thanh diệu thạch là thủ lao, cao điệu chọn lựa hộ vệ. Bình Khâu phủ ngọa hổ tàng long, đừng nói thần vương, liền xem như thần đế thần tôn đều có. Lại hướng hung áp nói, mai danh ẩn tích thần chủ có lẽ đều có. Thanh diệu thạch có bao nhiêu đáng tiền? Một viên thanh diệu thạch thả ở bên ngoài đại gia tộc khả năng chướng mắt, nhưng là những cái kia không trên không dưới trung lưu gia tộc đều muốn giành giật một hồi. Chớ nói chi là nàng vừa ra tay chính là chỉ cần tuyển chọn sẽ đưa một viên. Mấu chốt là tiểu cô nương này thực lực, nghe nói chỉ có huyền vương. Huyền vương A Đông Uyên 10 tuổi xuống chút nữa hài đồng bên trong mới có thể tìm được huyền vương. Sơ tranh lớn tuổi như vậy, đó chính là hiếm lạ động vật bị Đông Uyên người thân thiết xưng là phế vật. Bởi vậy cách lôi đài này vừa ra, toàn bộ Bình Khâu phủ đô sôi trào. Có người cảm thấy nàng giảm thấp xuống thực lực, cũng có người suy đoán là đại gia tộc nào ra bại gia tử. Nhưng bất kể như thế nào, cách lôi đài này đều bình thường tiến hành tiếp, mà bị chọn trúng người cũng xác thực tại chỗ liền đạt được thanh diệu thạch. Cầm tới liền chạy chạy cái gì, người ta nói chỉ cần làm được tốt thanh diệu thạch đều không tính là gì. Nghe một chút cái này tài đại khí thô lý do thoái thác. Dọc theo con đường này bọn họ cũng không biết muốn đi nơi nào. Chỉ biết là cái kia dáng dấp cực kỳ thật đẹp công tử trẻ tuổi chỉ đường. Mà kia công tử trẻ tuổi bị cô nương này nâng trong lòng bàn tay sủng ái. Cho dù là bọn họ những nam nhân này, nhìn xem đều sinh lòng ghen tị. Nam nhân không biết làm sao cùng Lý Lương thương lượng, cuối cùng Lý Lương đội ngũ chỉ có thể ở phủ cận hạ trại. Một đêm bình an vô sự. Buổi sáng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường rời đi. Tạ Xu đứng bên ngoài lấy. Bên kia trong đội ngũ đột nhiên qua đến một nữ tử. Nữ tử che mặt, có thể mặc dù là như thế, Tạ Xu còn là có thể một chút nhận ra nàng. Sở Ứng Ngữ. Tạ Xu. Sở Ứng Ngữ trong con ngươi mang theo mừng rỡ cùng kích động. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Ứng Ngữ vào tay liền muốn kéo Tạ Xu. Đứng tại Tạ Xu bên người nam nhân tiến lên ngăn hai người. Vị cô nương này, ngươi muốn làm cái gì? Đây chính là sơ tranh cô nương đáy lòng bên trên bảo bối, nơi nào có thể khiến người ta tùy tiện đụng. Sở Ứng Ngữ nhíu mày nhìn xem ngăn trở mình Phương Thăng, lông mày dựng lên. Ta nói chuyện cùng hắn, ngươi là cái thá gì? Tránh ra! Nam tử hồng y như lửa, mặt như ngọc, dung mạo tinh xảo đến như bị người tinh điêu tế trác qua. Con ngươi thâm thúy chiếu đến Sở Ứng Ngữ thân ảnh, mang theo từng tia từng sợi ý lạnh. Tạ Xu, ngươi qua đây. Sở Ứng Ngữ hướng phía Tạ Xu vươn tay. Tạ Xu chậm rãi giơ lên khóe môi, nụ cười xinh đẹp yêu dã. Sở Ứng Ngữ trong nháy mắt liền nhìn ngây dại. Thời gian dài như vậy không gặp, hắn vẫn là đẹp mắt như vậy. Nam tử này có để bất luận kẻ nào trầm luôn dung mạo cùng nụ cười. Nhất cử nhất động của hắn đều có thể câu hồn đoạt phách. Cam tâm tình nguyện vì hắn khuyên đảo. Hắn môi mỏng khẽ mở, cắn chữ rõ ràng, âm cuối nhẹ nhàng giơ lên. Đại hoàng nữ điện hạ, không có ý tứ, ta hiện tại không thuộc về ngươi đây. Sở Ứng Ngữ hoàn hồn, Tạ Xu ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ta lặp lại lần nữa tới. Tạ Xu cười khẽ, lông mi run rẩy, trên mặt mặc dù mang theo cười, có thể nụ cười kia không đạt đáy mắt. Không biết ta thân phận gì? Tạ Xu ngươi là ta cứu, đời này đều là người của ta. Ngươi đã quên người đàn ông này? Nàng làm sao bỏ được buông tay? Nàng tại Đông Uyên nhất không yên tâm chính là hắn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy hắn. Đây đại khái là nàng lớn nhất kinh hỉ. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay nàng đều muốn đem hắn mang đi. Tạ Xu, ngươi không nghĩ những thứ này người bị liên lụy, liền theo ta đi. Sở Ứng Ngữ lời nói mang theo uy hiếp. Nơi này là Đông Uyên. Đúng nha, nơi này là Đông Uyên. Tạ Xu nhẹ giọng đáp lời. Sở Ứng Ngữ nhíu mày, đáy lòng có chút quái dị. Nhưng điểm ấy quái gì rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Nàng hiện tại mang theo quân gia người. Còn sợ Tạ Xu bên người đám người ô hợp này sở ứng ngữ đưa tay. Lý Lương mang người tới. Đem hắn mang đi cản người giết chết bất luận tội. Lý Lương ứng một tiếng thần vương uy áp triển khai, hướng phía đối diện càn quét mà đi. Nhưng mà Lý Lương còn không có động thủ. Hắn toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Đụng vào đằng sau xe ngựa. Tại mặt đất trượt một khoảng cách. Cuối cùng dừng lại. Sở ứng ngữ cùng những người còn lại đều bị cái này biến cố kinh sợ. Vừa mới động thủ là ai? Sở ứng ngữ hướng bên kia nhìn lại. Cú nát cánh cửa bên trong. Chẳng biết lúc nào đứng cái cô nương. Trong tay nàng ôm một con màu vàng tiểu gia hỏa. Tế bạc ngón tay dài nhọn không có thử một cái sờ lấy tiểu gia hỏa. Cô nương kia. Sở ứng ngữ trong lòng cuồng loạn. Kia là một chương cùng mình mặt giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là. Cô nương kia sắc mặt lãnh đạm. Không dậy nổi mảy may gợn sóng. Nhìn qua bên này. Cũng giống là đang nhìn một kiện râu ria sự tình. Tạ Xu. Thanh lãnh thanh âm vạch phá yên lặng. Thanh mỹ như yêu hồng y nam tử khóe miệng hơi gấp. Hồng y trong không khí xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hắn quay người hướng phía nữ tử đi qua. Tạ Xu chủ động đưa tay bỏ vào nàng triển khai trong lòng bàn tay. Người đàn ông này nàng liền một sợi tóc đều đụng không đến, hiện tại hắn lại như thế chủ động. Hai người gần sát tư thế, đâm vào sở ứng ngữ đáy lòng ghen tị và phẫn nộ liên tục xuất hiện. Sở ứng ngữ cũng không nhớ rõ mình là thế nào đến Đông Uyên. Chỉ là hôn mê về sau, lại tỉnh lại liền đến nơi đây. Sau đó liền bị quân gia người tìm tới, nói nàng là quân gia người. Vì không lộ hãm. Sở ứng ngữ đành phải nói mình mất trí nhớ. Không quá nhớ ký chuyện trước kia. Lúc ấy nàng bị thương. Bọn họ cũng không có hoài nghi. Nàng bị mang về quân gia được cho biết nàng là quân gia đại tiểu thư bởi vì một ít nguyên nhân bị người đuổi giết. Trải qua nàng giải bọn họ trong miệng vị đại tiểu thư này cùng mình giống nhau như đúc. Không nghĩ tới hôm nay sẽ tại dạng này trường hợp dưới nhìn thấy người này. Lý Lương mấy người cũng bị kinh sợ. Tại sao có thể có hai cái giống nhau như đúc người phản đối giả giết chết bất luận tội. Sơ tranh ôm lấy Tạ Xu đi xuống. Ngươi muốn giết ai gặp mặt liền chém chém giết giết. Có hay không điểm đạo đức tâm tốt xấu chúng ta còn giống nhau đâu ngươi. Sở ứng ngữ hơi há ra môi tựa hồ không biết nên nói cái gì. Sở ứng ngữ. Sơ tranh ngữ điệu băng lãnh niệm tên của nàng. Sở ứng ngữ trong lòng lại là đập mạnh hai lần. Nàng kinh sợ trừng mắt về phía sơ tranh. Ngươi kêu người nào? Sơ tranh hờ hững liếc nhìn nàng một cái. Ai ứng kêu người nào? Sở ứng ngữ. Sở ứng ngữ là ai? Sở ứng ngữ phản ứng cực nhanh. Ta gọi quân sơ tranh. Là quân gia đại tiểu thư. Ngươi không muốn gây chuyện. Đem hắn giao ra. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 31 chương 303 váy hạ chi thần 25 chương 303. Váy hạ chi thần 25. Sở ứng ngữ vừa mới nói xong dưới. Nàng trong con ngươi quang mang liền đông lại. Nàng cúi đầu hướng trước ngực nhìn lại. Ngân quang dần dần hiển lộ. Một thanh trường kiếm màu bạc đâm xuyên trái tim của nàng. Đại tiểu thư đằng sau có người hô to. Thế nhưng là sở ứng ngữ có chút nghe không rõ lắm. Trước mắt nàng bắt đầu biến thành màu đen. Dưới thân thể nặng, sinh mệnh lực cực nhanh sói mòn. Nàng cố gắng mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm sơ tranh bên kia. Hoảng sợ lại phẫn nộ. Nàng một chút cảm giác đều không có. Nàng là làm sao làm được chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ hai kéo ngược lại, lâu bên trong. Sở ứng ngữ là ai? Ta gọi quân sơ tranh. Là quân gia đại tiểu thư. Ngươi không muốn gây chuyện. Đem hắn giao ra. Sơ tranh lâu trở về. Nghe thấy chính là sở ứng ngữ câu nói này. Sơ tranh hạ giận sờ hai thanh thiên cầm thử. Xử lý có cái gì không tốt nhất lao vĩnh giật biện pháp? Vương bát đản dĩ nhiên không muốn. Không phải tuyển phiền phức. Thù ngược đãi cuồng đi. Thân là bại gia hệ thống là lỗi của ta rồi. Sơ tranh ta không giao đâu vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Ứng Ngữ mệnh lệnh người phía sau, đem bọn hắn đều giết cho ta. Nữ nhân này dáng dấp cũng giống như mình, mình không phải quân sơ tranh kia nàng khẳng định là. Nếu là dạng này kia nàng nhất định phải chết. Mặc kệ là Tạ Xu vẫn là quân sơ tranh cái tên này. Nhưng mà mệnh lệnh này cũng không có đạt được đáp lại. Người phía sau chính kinh ngạc sơ tranh dung mạo. Làm sao lại cùng bọn hắn tiểu thư giống nhau như đúc đâu Phương Thăng. Sơ tranh kêu một tiếng. Phương Thăng gật đầu thuộc về thần vương uy áp quét ngang mà qua bay lượn tiến lên trước triển khai công kích. Quân gia người cách này mới lấy lại tinh thần bắt đầu phản kích. Nhưng mà để quân gia người kinh ngạc chính là. Bọn này đám u hợp thực lực vậy mà đều không thấp. Trong đó đại bộ phận đều là thần vương. Còn có đỉnh cao thần vương. Bởi vì một mực là cái kia gọi Phương Thăng dẫn đầu, cho nên bọn họ cũng không hề quan tâm quá nhiều Phương Thăng người phía sau. Ai có thể nghĩ tới đầu lĩnh không phải trong đội ngũ lợi hại nhất. Nhưng điều này cũng làm cho có thể giải thích Lý Lương bị đột nhiên đánh bay. Lý Lương trước hết nhất bị sơ tranh tung bay. Sau lại bị sơ tranh dung mạo chấn nhiếp. Hiện tại mới trở lại Sở Ứng Ngữ bên người. Tiểu thư, bọn họ bên kia thực lực quá mạnh, chúng ta rút lui trước đi. Lý Lương lôi kéo Sở Ứng Ngữ rời đi. Sở Ứng Ngữ có chút không cam tâm. Thế nhưng là đối diện thực lực còn tại đó, Sở Ứng Ngữ cùng quân gia người xám xịt rút lui. Chiến cuộc còn không ngừng lại. Sơ tranh chấn định tự nhiên cầm áo choàng, cho Tạ Xu phủ thêm. Phảng phất giống như nhìn không thấy chiến đấu phía trước. Đem hắn đưa lên xe ngựa. Tạ Xu hướng quân gia rút lui phương hướng nhìn. Nàng thay thế thân phận của ngươi, ngươi không tức giận sao? Ta không nhớ rõ. Sơ tranh thanh âm lạnh nhạt. Tạ Xu thâm thúy ánh mắt bên trong hiện lên một sợi ám sắc. Ngươi nên là quân gia đại tiểu thư. Nếu có một ngày ngươi nhớ ra rồi, chuyện ngươi đáp ứng ta, sẽ còn giữ lời sao? Sơ tranh ăn. Tạ Xu kia là tộc nhân của ngươi. Tạ Xu nhắc nhở nàng. Nàng hiện tại chỉ là không nhớ rõ. Thế nhưng là làm nàng nhớ lại. Biết mình thân nhân cùng bạn bè. Thậm chí là thích người. Tạ Xu trái tim khó chịu gấp sao, có chút thở không nổi. Hắn nắm lấy áo choàng biên giới, mạn mạn làm dịu kia cố khó chịu. Sơ tranh đem hắn một sợi phát đẩy đến sau tai, không phải. Thanh âm bên ngoài ngưng xuống. Tạ Xu yết hầu có chút phát khô. Ngươi không nhận tộc nhân của ngươi sao? Sơ tranh. Không có ý nghĩa. Tạ Xu. Không có ý nghĩa kia là thân nhân của ngươi. Sao có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung kia cái gì có ý tứ ngươi? Tạ Xu bên tai không khỏi nóng lên. Thanh thanh thanh âm nhàn nhạt rơi vào Tạ Xu bên tai. Lại như băng tuyết. Một đường trượt vào đáy lòng. Làm dịu trái tim của hắn bên trên khó chịu. Hắn có chút nắm chặt áo choàng biên giới, không muốn mặt. Hắn chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng ngó mặt đi chỗ khác, mực phát rủ xuống, ngăn trở hắn nóng hổi đỏ lên thính tai. Sơ tranh, không hiểu thấu. Ai không muốn mặt, ai không muốn mặt, đừng tưởng rằng ngươi là thẻ người tốt, ta cũng không dám chơi chết ngươi cùng lắm thì kéo ngược lại đến. Không được. Chỉ có một lần cơ hội. Không thể đổ mang về. Tuyệt không không phương. Không phải liền là bị chửi một câu mà ngươi làm gì? Tạ Xu kinh hô một tiếng. Thanh âm của hắn có chút lớn. Đứng tại ngoài xe ngựa mặt Phương Thăng bọn người nghe thấy được. Riêng phần mình liếc nhau. Hướng nơi xa tản ra. Tạ Xu bị sơ tranh đặt ở thật dày trên đệm hôn. Bởi vì giấy rua. Áo choàng tản ra. Vạt áo lộn xộn. Mang trên mặt phi sắc. Ai không muốn mặt? Sơ tranh một bên hôn một bên hỏi hắn. Ngươi ngô. Tạ Xu có chút tức giận. Giữa răng môi tràn đầy khí tức của nàng. Ngang ngược va. Chạm tiến thế giới của hắn. Ai không muốn mặt? Sơ tranh đè ép Tạ Xu. Hai đầu lông mày tràn đầy nghiêm túc. Nghĩ nghĩ lại nói. Tạ Xu. Tạ Xu bị hôn đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Trên mặt phi sắc đã lan tràn đến cái cổ. Hồng y hạ xương quai xanh như ẩn như hiện. Nơi nào đó vẫn sức chờ phát động chống đỡ lấy trên thân người. Tạ Xu đáy lòng tức giận. Ta. Tạ Xu cắn răng. Sơ tranh hài lòng hôn hắn một chút, buông ra hắn đứng dậy. lần sau đừng nói lung tung. Sơ Tranh chỉnh lý y phục của hắn, bị Tạ Xu hất ra. Sơ Tranh cũng không thèm để ý, ngồi vào một bên. Ngươi nói lung tung một lần, ta liền hôn ngươi một lần. Ta còn rất chờ mong. Ngươi cái này gọi là một lần, nàng gọi là một lần, sao lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Ta nói là chính là. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Tạ Xu đoán chừng là khí cười, nhưng trên mặt hắn còn mang theo phi sắc. Đuôi lông mày khóe mắt ý cười, tức liền dẫn dần, cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Sơ Tranh dưới đáy lòng trực giác thán, thẻ người tốt ngày thường thật là dễ nhìn. Ta vui vẻ. Tạ Xu bị Sơ Tranh ánh mắt thấy không thoải mái, dùng áo choàng ngăn trở trước người, tức giận chừng nàng một chút. Nhưng mà để Tạ Xu cảm thấy càng tức giận là mình lại nhưng đã không thế nào cảm giác nhục nhã, còn đối nàng lên không nên có phản ứng. Quân ra một đoàn người chạy ra một khoảng cách, xác định đằng sau không người truy kích, cái này mới dừng lại. Tiểu thư, vừa mới cái kia nữ nhân vì sao cùng ngài? Sở Ứng Ngữ liền biết bọn họ sẽ hỏi. Nàng đáy lòng bất ổn, cũng không có yên lòng, không biết chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia nhìn thấy mình không có ngạc nhiên một chút nào, nhưng cũng không có nhận thân ý tứ. Chẳng lẽ lại nàng cũng mất trí nhớ rồi? Không đúng, nàng nếu là mất trí nhớ, như thế nào lại biết được tên của mình? Tiểu thư, tiểu thư. Lý Lương đưa tay tại Sở Ứng Ngữ trước mặt lung lay hạ. Ta làm sao biết? Sở Ứng Ngữ giọng điệu có chút hướng. Bị Sở Ứng Ngữ như thế vừa hô, Lý Lương sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Bất quá mình thân là hạ nhân cũng chỉ có thể thụ lấy. Tiểu thư, nàng vì sao gọi ngài Sở Ứng Ngữ? Sở Ứng Ngữ là ai? Ta làm sao biết nàng tại sao muốn như vậy gọi ta? Ta cái gì cũng không biết. Sở Ứng Ngữ dùng vẻ giận dữ che giấu, ngươi là đang chất vấn ta sao? Lý Lương không dám. Lý Lương gục đầu xuống. Sở Ứng Ngữ ngực chập trùng hai lần, ngăn chặn đáy lòng kinh sợ. Ngươi đi tra một chút người đi đường kia. Nữ nhân kia dùng đến dung mạo của ta, khẳng định có âm mưu. Sở Ứng Ngữ trước cho Sơ Tranh an một cái có âm mưu tội danh. Lý Lương cảm thấy việc này kỳ quái, đám người kia thực lực cùng nữ nhân kia dung mạo. Lý Lương đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Vâng, tiểu thư, chúng ta đến dành thời gian đi đường, bằng không thì thời gian không kịp. Sở Ứng Ngữ biết rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 31 chương 304 váy hạ chi thần 26 chương 304. Váy hạ chi thần 26 phương thăng đẳng người không có trông thấy Sở Ứng Ngữ dưới khăn che mặt dung mạo. Chẳng qua là cảm thấy nàng cùng Sơ Tranh giống nhau đến mấy phần. Bởi vậy Sơ Tranh bên này rất bình tĩnh tiếp tục đi tới. Ba ngày sau, bọn họ đến một tòa thành trì. Vào thành cần kiểm tra thân phận. Phương Thăng có chút kỳ quái, bởi vì lúc trước nơi này không cần kiểm tra thân phận. Trong thành xảy ra chuyện gì? Phương Thăng cho thủ thành người đưa lên chỗ tốt, nghe ngóng trong thành sự tình. Nhiếp Khôn đại sư trong thành đều là đi cầu thuốc, cầm chỗ tốt tự nhiên là biết gì nói nấy, sợ có người đối với Nhiếp Khôn đại sư bất lợi, lúc này mới kiểm tra. Phương Thăng đem nghe được nói cho Sơ Tranh nghe. Sơ Tranh hứng hờ hỏi. Nhiếp Khôn rất lợi hại, hắn là Đông Uyên duy nhất một vị thánh cấp luyện đan sư. Đi tới chỗ nào đều là thượng khách. Sơ Tranh cô nương dĩ nhiên gọi thẳng tên, may hiện tại không có người khác ở đây. Luyện đan sư tại Đông Uyên thuộc về được người tôn kính nghề nghiệp. Ai có thể bảo chứng mình vĩnh viễn sẽ không bị thương sinh bệnh trúng độc đan dược chân quý. Luyện đan sư lại cần thiên phú. Không phải người nào đều có thể học. Phổ thông luyện đan sư đều được người tôn kính, chớ nói chi là thánh cấp luyện đan sư. Cho dù là thần chủ, đối mặt thánh cấp luyện đan sư đều phải khách khí. Nhiếp Khôn đại sư tuổi quá một giáp, nhưng thân thể cứng rắn, tinh thần phấn chấn, vẫy tay bên trong trăng khuyết trường đao. Một bên hành lang bên trên thanh niên vội vàng mà đến, sư phụ, có người cầu kiến. Lão giả trong tay trăng khuyết trường đao vừa thu lại, âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ viện lạc. Không gặp. Thế nhưng là thanh niên trần chờ hạ, đối phương xưng là quân gia người. Quân gia Nhiếp Khôn quay đầu nhìn thanh niên, thanh niên gật đầu. Nhiếp Khôn hơi trầm ngâm, ta trong chốc lát đi qua. Phải. Nhiếp Khôn đổi một thân vừa vặn y phục, chắp tay đi vào phòng tiếp khách. Trong sảnh người lập tức đứng dậy, hướng phía lão giả quăng tới tôn kính ánh mắt. Phía trước nhất nữ tử phóng ra hai bước, doanh doanh hành lễ, xin chào Nhiếp Khôn đại sư. Nhiếp Khôn mắt nhìn thẳng đi đến chủ vị, phất yêu ngồi xuống. Bị người như thế không nhìn, Sở Ứng Ngữ đáy lòng ầm ầm bất mãn. Có thể người này trước mặt đắc tội không nổi, nàng chỉ có thể nhịn. Đại sư, ta là Quân gia đại tiểu thư Quân Sơ Tranh. Ta sao không biết Quân gia có một vị đại tiểu thư? Nhiếp Khôn rất không nể mặt mũi, tại chỗ đưa ra chất vấn. Sở Ứng Ngữ không phải lần đầu tiên nghe thấy vấn đề này, nàng lễ phép trả lời. Trước kia thân thể không tốt, trong tộc trưởng bối làm ta trong núi thanh tu. Thật sao? Nhiếp Khôn tự mình uống trà, liền cái ánh mắt đều không có lưu cho nàng, tìm ta có chuyện gì? Sở Ứng Ngữ hít sâu, đại sư, lần này đến đây là cầu nguyên linh kim đan. Nhiếp Khôn đặt chén trà xuống, trong tay nắp trà hướng trên mặt bàn ném một cái. Thanh âm kia có chút lớn, cả kinh người ở chỗ này cũng không dám thở mạnh. Nhiếp Khôn trầm mặt tiến khách. Đại sư, Quân gia rất có thành ý, chỉ cần là Quân gia có đồ vật, đại sư cứ việc chọn. Sở Ứng Ngữ vội vã lên tiếng, nhưng mà Nhiếp Khôn sắc mặt càng là khó coi. Nhiếp Khôn đồ để nhanh lên đem người mời đi ra ngoài. Mấy vị, mời trở về đi. Sở Ứng Ngữ có chút không hiểu, tiểu huynh đệ, đại sư làm sao đột nhiên tức giận, nàng cũng liền nói một câu mà thôi. Quân cô nương, cái này nguyên linh kim đan là thánh cấp cực phẩm đan dược, sư phụ cũng liền được một viên. Lão nhân gia ông ta sẽ không xuất thủ. Thanh niên nói xong, không đợi Sở Ứng Ngữ phản ứng, đem lớn cửa đóng lại. Nhiếp Khôn luyện ra nguyên linh kim đan, trên trời rơi xuống tử lôi. Nếu như không phải Nhiếp Khôn bản thân thực lực không kém, đoán chừng tại chỗ liền phải bỏ mình. Nguyên linh kim đan có khởi tử hồi sinh hiệu quả, chỉ cần có một hơi cũng có thể làm cho người nhảy nhót tưng bừng. Cái này tương đương với một cái mạng. Nhiếp Khôn có bảo bối như vậy, tin tức không có dấu ở, đi cầu đan dược người nhiều vô số kể. Có thể đây là Nhiếp Khôn lấy mạng đổi lấy, hắn nơi nào chịu cho người ta. Sở Ứng Ngữ chỉ là đợt thứ nhất, đợt thứ hai người là người của Thẩm gia, tiếp theo là nhà Mộ Dung người. Nhiếp Khôn bị những này liên tiếp tới cửa người cuốn lấy không có cách nào, quyết định tổ chức một cuộc tỉ thí. Nếu ai có thể xuất ra để tâm hắn động đồ vật, nguyên linh kim đan liền cho người đó. Tại là vì cuộc tỉ thí này, các nhà bắt đầu liều vốn liếng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời mua xuống nguyên linh kim đan. Sơ Tranh, Vương Bát Đản, ngươi là thiểu năng a. Tiểu tỷ tỷ xin đừng nên mắng ta, nó không phải thiểu năng. Người ta nói muốn kỳ chân gì bảo, ngươi cho bao nhiêu tiền người ta đều không cần. Ngàn vàng khó mua ta cao hứng biết hay không, tiền không phải vạn năng, thật sự không bằng. Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn làm gì ta đi cướp về. Liền biết Vương Giả Hào cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Tiểu tỷ tỷ mua không xuống, chỉ là bởi vì mở giá không có đến người ta trong tâm khảm. Có tiền là vạn năng, chỉ là ngươi dùng phương thức không đúng mà thôi nha. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi muốn làm sao đem giá mở đến người ta trong tâm khảm đi, moi tim sao? Ngươi thật ác độc. Vương Áp người độc hào phát điên. Đến cùng là ai ác độc moi tim, là cái gì thao tác? Ngươi đạp ngựa là ma ruột đi luyện đan sư, thiếu cái gì muốn mỉm cười phục vụ. Muốn mỉm cười phục vụ. Muốn mỉm cười phục vụ. Ta cũng không phải luyện đan sư, ta làm sao biết hắn thiếu cái gì, nói không chừng thiếu người đâu. Thiếu ngươi cách đại đầu nhân a, luyện đan sư thiếu là cực phẩm thiên tài địa bảo cùng luyện đan lô. Vương Giả Hào dưới đáy lòng cố gắng nói với mình. Tự chọn túc chủ. Phải có kiên nhẫn. Phải thật tốt dạy bảo. Còn có thể cứu giúp một chút. Hiện tại mời tiểu tỷ tỷ căn cứ ta nhắc nhở tiến hành nhiệm vụ. Sơ Tranh nằm lại trên giường. Không đi. Bệnh tâm thần. Vương Giả Hào rất nhớ một đao đâm chết nó túc chủ. Đều mẹ hắn đừng cản ta. Sơ Tranh bị Vương Giả Hào mài đến không có cách, bất đắc dĩ bắt đầu làm nhiệm vụ. Vương Giả Hào xác thực rất triệt để thừa hành bại gia tôn chỉ. Toàn bộ hành trình đều tại làm cho nàng bại gia mua đồ. Hơn nữa còn không phải dùng những cái kia loạn thất bát tao tảng đá, chính là thông dụng tiền tệ huyền thạch. Toàn thành người đều biết có cái bại gia tử, trong thành không có tận cùng hoa huyền thạch. Sơ tranh động tính lớn như vậy, kinh động trong thành Sở Ứng Ngữ. Sở Ứng Ngữ không biết Sơ Tranh muốn làm gì, trốn ở ngầm quan sát vài ngày đều không có phát hiện gì. Lý Lương vừa vặn tra được Sơ Tranh tin tức. Bọn họ trước hết nhất là xuất hiện ở Bình Khâu Phủ. Trước đó truyền có người tại Bình Khâu Phủ thiết trận tiếp theo lôi đài thi đấu tìm hộ vệ. Người kia chính là nàng. Trừ xuất thủ xa xỉ, hắn tin tức không nhiều. Xuất thủ xa xỉ Sở Ứng Ngữ đã từng gặp qua. Kia đã không thể dùng xuất thủ xa xỉ hình dung, quả thực chính là bại gia. Sở Ứng Ngữ hỏi tại Bình Khâu Phủ trước đó đâu, nàng muốn biết nàng từ đâu tới, Tạ Xu vì sao lại cùng với nàng. Lý Lương lắc đầu, không biết, bọn họ chính là đột nhiên xuất hiện tại Bình Khâu Phủ. Bình Khâu Phủ thuộc về việc không ai quản lý khu vực, người từ đâu tới đây, ai cũng sẽ không đi chú ý. Bọn họ muốn đi chỗ nào không biết, bất quá. Lý Lương hướng ngoài thành nhìn lại, nhíu mày. Lại hướng phía trước chính là Huyền Thu chiếm cứ Linh Hải Sâm Lâm. Ở trong đó nguy hiểm trùng điệp. Đông Uyên có hai tòa rừng rậm. Linh Hải Sâm Lâm Huyền Thu cường đại, chán ghét nhân loại. Nếu như không có thực lực nhân loại mạnh mẽ dẫn đội, người bình thường sẽ không tiến về khu rừng rậm này. Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 31 chương 305 váy hạ chi thần 27 chương 305. Váy hạ chi thần 27 nhiếp khôn thiết hạ so tài ngày. Nói là so tài càng không bằng nói là so đấu. Liệu nhà ai thì chân dị bảo càng nhiều. Đương nhiên, tương đương với một cách mạng nguyên linh kim đan. Cùng cách khác kỳ chân dị bảo so ra, mệnh lộ ra hơi trọng yếu hơn. Không có mệnh, lại nhiều kỳ chân dị bảo để làm gì. Người của Thẩm gia cũng tới, không chỉ Thẩm gia, nhà Mộ Dung cũng tới. Thấy không, bên kia những cái kia đều là nhà Mộ Dung. Điệu bộ này, không biết còn tưởng rằng là đến ăn cướp trắng trợn. Nhà Mộ Dung người chiếm cứ không ít vị trí, để cho người ta một chút liền có thể nhìn gặp bọn họ. Cái nào là Thẩm gia, có người hiếu kỳ hỏi. Nhà Mộ Dung một mực cao điệu, xem bọn hắn xuyên liền biết. Nhưng Thẩm gia tương đối là ít nổi danh, xuất hành đều không treo bảng hiệu, có người không nhận ra bình thường. Cái kia, có người chỉ vào ngồi ở phía trước siêu dạ, tuổi trẻ tuấn tú thiếu niên, phá lệ làm người khác chú ý. Còn trẻ như vậy Thẩm gia thiếu gia chủ. Có người nói, nghe nói trước đó cùng Thẩm gia trở mặt tốt chút thời gian đều không có hắn tin tức. Thẩm gia lần này tới xin thuốc là Thẩm gia chủ a, trước đó nghe nói tại di tích thời điểm Thẩm gia chủ bị thương. Quân gia người đến. Lối vào. Che mặt nữ tử lượn lờ mà đến. Nàng đi theo phía sau quân gia đám người. Đối mặt đám người chỉ điểm nghị luận. Nữ tử Titan tự nhiên hướng đi thuộc tại vị trí của mình. Dẫn đầu đó là ai a không biết, chưa thấy qua người này. Đối với Sở Ứng Ngữ, tất cả mọi người có vẻ hơi mờ mịt, không biết người này. Ba người của đại gia tộc đều tới. Không chỉ có là tam đại gia tộc, dư gia tộc cũng đều phái người tới. Có nhất định phải được, có chỉ là ôm xem kịch tâm tính, còn có một số ước chừng là dự định đục nước béo cò. Mọi người tại trận thượng đẳng một trận, Nhiếp Khôn khoan thai tới chậm, không ai có thể dám nói không phải là hắn. Nhiếp Khôn thân là thánh cấp luyện đan sư, điểm ấy nhỏ tràng diện hoàn toàn không để vào mắt. Đơn giản hàn huyên về sau, Nhiếp Khôn trực tiếp cắt vào chính đề. Ngày hôm nay chư vị đến đây cũng là vì Nguyên Linh Kim Đan. Nguyên Linh Kim Đan bốn chữ lập tức để trên trận bầu không khí kích động khẩn trương lên. Nguyên Linh Kim Đan kiếm không dễ, đã chư vị đều muốn, vậy liền đều bằng bản sự, xem ai có thể xuất ra để ta động lòng đồ vật đến trao đổi. Nhiếp Khôn tiếng như hồng trung truyền khắp toàn bộ sân bãi. Thanh niên đợi Nhiếp Khôn sau khi ngồi xuống, đi lên phía trước hai bước. Chư vị nếu là cố ý Nguyên Linh Kim Đan, cứ việc báo giá là được. Sư phụ nếu là cố ý sẽ hô ngừng. Thanh niên làm dấu tay xin mời. Không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng trói buộc. Kim bằng. người đầu tiên gọi hàng. Trong đám người lập tức thấp giọng thảo luận. Biến dị thánh thú, cái này vừa lên đến liền là đại thủ bút. Nếu là thần thú, đoán chừng còn có kịch thánh thú. Người ta Nhiếp Khôn đại sư muốn thánh thú tới làm gì à? Cái này lời nói không sai. Nhiếp Khôn là luyện đan sư. Muốn thánh thú tới làm cái gì, luyện đan sao? Nhiếp Khôn thần sắc trang nghiêm uống trà. Hiển nhiên đối với cái này không có hứng thú. Thanh niên đưa tay ra hiệu vị kế tiếp. Vân Long kiếm. Vị thứ hai báo giá. Liên tiếp hơn 10 người báo lên kỳ chân dị bảo đều không có để Nhiếp Khôn thấy vừa mắt. Đồ vật trong này có hoàn toàn chính xác thực được cho bảo bối. Có thể là người ta gia tộc trấn tộc chi bảo. Huyền hỏa quả. Nhà mộ dung một cách nam nhân lên tiếng, một mực buông thõng mắt Nhiếp Khôn đại sư cuối cùng nâng hạ mí mắt. Bốn phía cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Huyền hỏa quả. Nghe đồn ngàn năm mở hoa thiên niên kết quả. Trực tiếp phục dụng có thể khiến thần đế trực tiếp tấn cấp thần tôn. Thần đế tấn cấp thần tôn khó khăn, bao nhiêu người không thể vượt qua cái kia khảm. Nhưng là có huyền hỏa quả liền không giống, tương đương với cầm tới nối thẳng thần tôn giấy thông hành. Nói chuyện nam nhân tiếp tục nói. Nhiếp Khôn đại sư. Nghe nói ngài một mực tại tìm kiếm huyền hỏa quả. Nhà mộ dung may mắn đoạt được. Đương nhiên Nhiếp Khôn đại sư còn có gì cần. Nhà mộ dung chắc chắn hai tay dâng lên. Sở ứng ngữ lông mày nhẹ trao lại. Lý Lương tại bên tai nàng nói nhỏ, tiểu thư, nhà mộ dung cái này đến có chuẩn bị, chúng ta phần thắng không lớn. Đến cùng đồ vật như thế nào có thể vào Nhiếp Khôn đại sư mắt, ai cũng không rõ ràng. Chờ một chút, thẩm gia còn không có động tĩnh. Sở ứng ngữ nói. Lý Lương gật đầu. Nhà mộ dung lấy ra nên là trước mắt nhất có phân lượng đồ vật, đằng sau một số người cũng không dám lại báo. Nhưng Nhiếp Khôn đại sư cũng không có hô ngừng. Chứng minh thứ này chân quý về chân quý. Lại không phải Nhiếp Khôn đại sư suy nghĩ. Huyền hỏa quả đều đánh không động được hắn, còn có đồ vật gì? Huyễn Nguyệt Sen. Thẩm gia trên bàn tiệc thiếu niên lên tiếng. Đại sư, Huyễn Nguyệt Sen so ra kém huyền hỏa quả chân quý, nhưng là tương đối ngài tới nói, hẳn là càng có tác dụng. Tại Đông Uyên Linh Hải Sâm Lâm có một cái ảo cảnh, tiến vào huyễn cảnh người 10 phần cửu tử, còn có một người tất điên. Huyễn Nguyệt Sen liền sinh trưởng tại cái kia huyễn cảnh bên trong. Không nói trước Huyễn Nguyệt Sen chân quý cỡ nào. Lấy được Huyễn Nguyệt Sen liền không phải người bình thường có thể làm được. Nhiếp Khôn gật đầu, lần thứ nhất lên tiếng, Huyễn Nguyệt Sen đúng là ta cần, nhưng còn không thể đổi nguyên linh kim đan. Diêu Dạ lúc này nơi nào còn có lắm lời dáng vẻ, cả người đều lộ ra trầm ổn tỉnh táo, bưng thiếu gia chủ dáng vẻ. Diêu Dạ nhẹ hơi nhíu mày. Nhiếp Khôn đại sư, lại thêm một con thần thú đâu? Nhiếp Khôn đại sư, nhà mộ dung cũng có thể ra một con thần thú. Nhà mộ dung lập tức đuổi theo kịp. Diêu Dạ hướng bên kia nhìn lại, nhà mộ dung người khiêu khích nhìn trở về, vô hình khói lửa trong không khí lan tràn ra. Viêm Long Châu. Đám người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Che mặt nữ tử khẽ vuốt cằm. Không biết cái này có thể không nhập Nhiếp Khôn đại sư mắt. Diêu Dạ cùng nhà mộ dung người đồng thời như lâm đại địch. Viêm Long Châu đối với người thường mà nói có lẽ chỉ là cái có thể phát ra hỏa diễm hạt châu. Nhưng là đối với luyện đan sư tới nói kia sức hấp dẫn liền cùng bọn hắn hiện tại cần nguyên linh kim đan lớn bằng. Nhiếp Khôn quả nhiên có một chút buông lỏng. Không biết có thể hay không để cho ta nhìn một chút tự nhiên. Sở ứng ngữ trong lòng ổn định tâm thần. Đứng dậy đi đến ở giữa. Trong lòng bàn tay triển khai. Một đám lửa bao khỏa hạt châu chậm chạp dâng lên. Luyện chế đan dược thời điểm cần hỏa diễm. Phổ thông hỏa diễm tự nhiên là không được. Bình thường luyện đan sư đều là dẫn địa hỏa. Nhưng 10 phần tiêu hao huyền khí. Viêm Long Châu bên trong chính là thiên hỏa. Cũng không phải nói địa hỏa so ra kém thiên hỏa. Nghe đồn Viêm Long Châu là từ hỏa long long cốt chế tạo. Dẫn thiên hỏa mà thành. Cái này lửa so phổ thông địa hỏa lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Lại luyện đan sư sử dụng thời điểm chỉ cần dùng cực ít huyền khí dẫn đạo, không cần tiêu hao đại lượng huyền khí. Nếu như không cần tiêu hao nhiều như vậy huyền khí, Như vậy đan dược chất lượng và số lượng đều sẽ có tăng lên. Đôi này luyện đan sư tới nói 10 phần trọng yếu. Đúng là Viêm Long Châu. Nhiếp Khôn gật đầu. Đạt được Nhiếp Khôn xác nhận, Sở Ứng Ngữ đáy lòng đã cảm thấy việc này có 8-9 thành chắc chắn. Diêu Dạ cùng người nhà họ Mộ sắc mặt đều hơi hơi bình tĩnh. Thứ gì? Ta thao đám người đằng sau bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Đám người dồn dập nhường ra một con đường. Ngọn lửa màu u lam từ trong đám người cấp tốc vọt vào bên trong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 31 chương 306 váy hạ chi thần 28 cầu đề cử cầu cất giữ chương 306. Váy hạ chi thần 28 cầu đề cử cầu cất giữ hỏa diễm chỉ lớn chừng quả đấm. Kéo lấy một cái đuôi nhỏ. Sinh hỏa diễm chợt nhìn là màu u lam. Nhưng cẩn thận nhìn. Bên trong lộ ra tử khí. Nhiếp Khôn trực tiếp từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ở giữa đảo quanh hỏa diễm. Đây là cái gì làm ta sợ muốn chết, vừa rồi đột nhiên từ trên mặt ta bay qua. Đây là lửa sao, làm sao kỳ quái như thế. Nhiếp Khôn đáy mắt ẩm ẩm lộ ra kích động. Đây là tử minh hỏa linh hỏa diễm, cuối cùng chỉ là hỏa diễm. Là tử vật. Cần luyện đan sư đi dẫn đạo. Nhưng hỏa linh không giống, nó có thể cùng luyện đan sư câu thông, cơ hồ không cần luyện đan sư đi khống chế. Tử minh hỏa linh đây là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe qua, phía trước nói những vật kia bọn họ cũng còn có nghe thấy. Có thể cái này tử minh hỏa linh là cái gì? Trong truyền thuyết lửa địa ngục, có kiến thức nhân đạo, cho tới bây giờ không ai thấy qua. Đây chính là tử minh lửa, cái này là của ai không biết. Từ bên ngoài vào, sẽ không là vô chủ a? Sở Ứng Ngữ dưới khăn che mặt thần sắc âm trầm. Cái này từ chỗ nào xuất hiện tử minh hỏa linh? Trong không khí đi một vòng, đột nhiên hướng phía bên ngoài vọt. Bắt lấy nó, Nhiếp Khôn đại sư kích động hô một tiếng. Một đám người trong nháy mắt cùng thi triển bản sự, đuổi theo tử minh hỏa linh ra ngoài. Tử minh hỏa linh trên không trung bay loạn, bị người ta tóm lấy cũng có thể từ trong lòng bàn tay chạy đến. Bắt lấy nó. Sở Ứng Ngữ phân phó Lý Lương. Bất kể là của ai, hiện tại ai bắt lấy chính là của người đó. Mà cái này có lẽ sẽ thành bọn họ đạt được nguyên linh kim đan mấu chốt. Tử minh hỏa linh đem một đám người trực tiếp mang ra thành. Địa thế càng lúc càng rộng lớn, đã có thể xa xa nhìn thấy linh hải xâm lâm cùng trời đụng vào nhau đường tuyến kia. Nó ngừng, có người tử minh hỏa linh lúc này dừng ở cách đó không xa. Mà nó dừng lại địa phương có một chiếc xe ngựa. Rất nhiều người đều biết chiếc xe ngựa kia, gần nhất trong thành có cái bãi gia tử, khắp nơi mua đồ, bất kể chi phí. Không, ít người có ý đồ với người này, kết quả chính là ngày thứ hai rốt cuộc không ai thấy qua những người kia. Trắng thuần tay từ trong xe ngựa nhô ra, vén màn lên, màu tím váy nhảy ra. Tiếp theo là một nữ tử từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, rơi xuống đất tư thế lưu loát tiêu sái. Nữ tử khuôn mặt thanh tuyệt, nhưng mà trên mặt lại không có biểu tình gì, bình tĩnh lại đạm mạc, nhưng lại không chút nào để cho người ta cảm thấy nàng gương mặt kia nhạt nhẽo. Đó là một loại trương dương lại khỉ lệ thanh lãnh, như viễn sơn chi tuyết, khiến cho người vô pháp coi nhẹ. Sau lưng bao la bình nguyên không có làm cho nàng lộ ra nhỏ bé, ngược lại để cho người ta có một loại nàng bễ nghễ lấy toàn bộ thế giới, thanh quý vô song khí chất, không người có thể so. Trong ngực nàng ôm một con màu vàng con chuột, trong xe ngựa còn nhô ra một cái đầu, giống như là chim. Gặp nhiều người như vậy, con kia chim lại bá một cái rụt trở về. Vô địch trong đám người đột nhiên có người quát to một tiếng. Vô địch lần nữa thò đầu ra, như làm tặc hướng trong đám người nhìn. Đối đầu sơ tranh thấu tới được băng lãnh ánh mắt, vô địch kêu to. Ta không biết bọn hắn. Sơ tranh giấu đầu lòi đuôi, gọi hàng người kia gọi Vương Chí Thành. Vương Chí Thành nghiêm nghị chất vấn, vô địch như thế nào tại ngươi nơi này, ngươi là người phương nào? Quân Sơ Tranh. Sơ Tranh bình tĩnh lột lấy thiên cầm thử, lẽ thẳng khí hùng, ta nhặt. Vô địch, đánh sắm ngươi lại đi nhặt một cái, nhìn một cái quân. Nàng là quân gia người, quân gia người không phải ở chỗ này sao? Không đúng rồi, nàng cái tên này giống như cùng quân gia cái kia dẫn đầu cô nương đồng dạng. Tựa như là, đây là tình huống như thế nào ngờ vực ánh mắt tại Sơ Tranh cùng Sở Ứng Ngữ thân bên trên qua lại đảo quanh. Sở Ứng Ngữ mang mạng che mặt, có thể vẫn là có người phát hiện. Hai người hai đầu lông mày tương tự. Vương Chí Thành không có thời gian chú ý những thứ này. Vô địch chính là sư để ta khế ước thú. Ngươi làm sao lại nhặt được? Vương Chí Thành giận dữ. Sư để ta ở nơi nào? Ngươi đã làm gì hắn khế ước thú đi theo những người khác? Chỉ có thể chứng minh nó đời trước chủ nhân đã chết. Không biết ta nhặt. Coi như đúng là nàng nhặt được. Hoàn toàn không có mao bệnh. Vô địch đã sớm rút vào trong xe ngựa, không dám ló đầu. Nhìn thấy chủ nhân đời trước tộc nhân, nó rất sợ hãi nha. Ngươi, Nhiếp Khôn cắt đứt người kia. Cô nương, xin hỏi cái này Tử Minh Hỏa Linh thế nhưng là ngươi? Lắng nghe hạ Nhiếp Khôn thanh âm đều có chút run rẩy. Có Tử Minh Hỏa Linh, hắn sẽ càng tinh tiến hơn một bước, có lẽ sẽ trở thành Đông Uyên lợi hại nhất luyện đan sư. Vương Chí Thành bị Nhiếp Khôn đánh gãy, muốn nổi giận, lại trở ngại thân phận của Nhiếp Khôn địa vị. Cuối cùng chỉ có thể âm u nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh quét mắt một vòng Tử Minh Hỏa Linh. Ngươi muốn cô nương chịu bỏ những thứ yêu thích? Nhiếp Khôn ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Minh Hỏa Linh. Ngươi lấy cái gì đổi? Đây chính là nàng không để ý cao quý lãnh diễm hình tượng. Dưới đất đầu uy thần thú thủ hộ hơn nửa đêm. Chống thần thú thủ hộ không chạy nổi. Nhưng là vương bát đản tên chó chết này không có nói cho nàng, Tử Minh Hỏa Linh còn phải chính nàng đi giải quyết. Quả thực mệt chết người. Còn nghĩ làm cho nàng cầm thứ này liếm láp mặt đi đổi. Nằm mơ nguyên linh kim đan như thế nào? Nhiếp Khôn không hề nghĩ ngợi. Thốt ra. Tử Minh Hỏa Linh đối với cô nương tới nói. Chỉ là một cái hỏa linh. Trong tay ngươi không có gì lớn tác dụng. Nhưng là nguyên linh kim đan không giống. Nó tương đương với một cái mạng. Nhiếp Khôn sợ Sơ Tranh không chịu, cố gắng giải thích nguyên linh kim đan tác dụng. Vừa rồi bọn họ tốn sức lấy lòng, hiện tại biến thành Nhiếp Khôn như thế, loại kia chênh lệch gây nên cực độ khó chịu. Chúng người như là kìm nén một ngụm áp khí. Ra không được cũng không thể đi xuống. Đặc biệt là Sở Ứng Ngữ cùng Vương Chí Thành. Sơ Tranh vung xuống tay, Tử Minh Hỏa Linh hướng Nhiếp Khôn bên kia bay đi. Nhiếp Khôn thử vươn tay, Tử Minh Hỏa Linh dừng ở trong lòng bàn tay hắn bên trên. Nhiếp Khôn kích động đến trái tim đều muốn nhảy ra. Tử Minh Hỏa Linh, luyện đan sư sở cầu cùng thường nhân không giống, mọi người cũng không có thể hiểu được tâm tình của hắn. Cái này với hắn mà nói liền là bảo vật vô giá. Còn có một điều kiện. Cô nương thỉnh giảng. Nhiếp Khôn thu liếm lại tâm tình kích động, nhưng đáy mắt cảm xúc làm sao đều không che giấu được. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đi dùng Tử Minh Hỏa Linh luyện một lò đan dược. Nhiếp Khôn ngưng thần cho Tạ Xu bắt mạch, lông mày vượt nhăn càng sâu. Vì công tử này sau khi bị thương không có đạt được rất tốt trị liệu, kinh mạch đứt đoạn trong cơ thể hắn còn có. Sơ Tranh ôm lấy mê man Tạ Xu. Cái gì từ vào thành về sau? Tạ Xu vẫn rất thích ngủ. Có đôi khi gọi đều gọi không dậy. Nhiếp Khôn giống như không xác định. Một hồi lâu mới lên tiếng. Có một cỗ rất kỳ quái lực lượng. Ta giống như đã gặp ở nơi nào loại lực lượng này. Một câu tiếp theo Nhiếp Khôn là nói thầm. Nguyên linh kim đan có thể để cho hắn khôi phục sao? Có thể là có thể, nhưng là. Nhiếp Khôn buông ra Tạ Xu thủ đoạn. Như thế cùng cô nương nói à. Vị công tử này trong cơ thể còn có một cỗ lực lượng. Ta vừa rồi dò xét một chút. Cỗ lực lượng kia rất bài xích lực lượng ngoại lai. Cái này quá kỳ quái. Kinh mạch đứt đoạn làm sao chả sẽ có sức mạnh tồn tại trong thân thể của hắn? Ta chưa từng thấy loại tình huống này. Tùy tiện phục dụng nguyên linh kim đan sẽ có hậu quả gì không? Ta cũng không rõ ràng. Cái gì lực lượng? Nhiếp Khôn chỉ cảm thấy không khí đột nhiên lạnh xuống đến trên người nữ tử có một cỗ bức nhân áp lực. Nhiếp Khôn bị một cái tuổi trẻ nữ tử chấn nhiếp đến đáy lòng rất là kinh ngạc. Nhưng vào lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cái hình tượng. Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, vị công tử này trong cơ thể cỗ lực lượng kia ta tại Trọng Tuyết Dạ Nguyệt gặp qua. Điểm kích nơi đây tiến vào xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 31 chương 307 váy hạ chi thần 29 cầu đề cử cầu cất giữ chương 307. Váy hạ chi thần 29 cầu đề cử cầu cất giữ đã từng cơ duyên xảo hợp. Ta tiến vào trọng tuyết dạ nguyệt. Tại trọng tuyết dạ nguyệt trên tế đàn kiến thức đến cố lực lượng này. Giống như huyền khí lại không giống huyền khí. Ôn hòa bên trong lộ ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhiếp Khôn đột nhiên nhìn về phía Tạ Xu cho. Nữ sinh lưới. Nhạc sĩ Noven. Nên sơ tranh dùng áo choàng ngăn trở Tạ Xu. Nhiếp Khôn cảm thấy nữ tử áng mắt lạnh hơn. Lộ ra chút dữ khí. Giống như hắn dám nói ra cái gì. Mình liền đi không ra chiếc xe ngựa này. Nhiếp Khôn chỉ thích luyện đan chuyện khác. Hắn cũng không thế nào quan tâm, cũng không nghĩ gây phiền toái. Trọng tuyết dạ nguyệt đã sụp đổ. Vị công tử này có phải là hay không trọng tuyết dạ nguyệt cố nhân? Hắn không muốn biết. Cô nương, đây là nguyên linh kim đan. Mặt khác những đan dược này có thể cho vị công tử này phục dụng, điều trị thân thể của hắn. Nhưng là ta không đề nghị cho hắn phục dụng nguyên linh kim đan. Nhiếp Khôn xuống xe ngựa. Mang theo Tử Minh Hỏa Linh liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Bên ngoài vây quanh xe ngựa người cũng không có tản ra. Nhiếp Khôn đi rồi. Kia nguyên linh kim đan khẳng định tại chiếc xe ngựa này bên trên. Ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên xe ngựa. Nhưng mà cũng không có người động thủ, riêng phần mình đề phòng nhìn người bên cạnh. Người ở bên trong là các ngươi quân gia người Vương Chí Thành nhìn chằm chằm Sở Ứng Ngữ bọn người. Không phải. Sở Ứng Ngữ phản bác. Nàng nói mình gọi Quân Sơ Tranh. Vương Chí Thành hiển nhiên không tin Quân Sơ Tranh. Cái tên này cùng ngươi vị này quân gia đại tiểu thư đồng dạng a. May mắn có mạng che mặt che chắn, thấy không rõ lắm Ứng Ngữ trên mặt biến hóa. Nàng bất mãn nói trên đời này trùng tên trùng họ người đông đảo. A, ta vậy mà không biết ai dám cùng quân gia đại tiểu thư trùng tên trùng họ. Vương Chí Thành cười lạnh một tiếng. Bất quá nói đến kỳ quái. Ta sao không biết quân gia còn có một vị đại tiểu thư xưng hô thế này. Tự nhiên là dòng chính. Nhưng là nhiều năm như vậy. Bọn họ chỉ nghe qua quân gia có vị đại thiếu gia. Chưa hề biết. Còn có một vị đại tiểu thư. Vương Chí Thành tiếng nói nhất truyền các ngươi sẽ không là giả mạo a Sở Ứng Ngữ không nghe được giả mạo hai chữ này. Lý Lương phản ứng nhanh nhất. Tiểu thư thân thể không tốt. Một mực tại tính dưỡng. Không có công bố ra ngoài. Xin tôn trọng một chút. Trong đại gia tộc muốn vụng trộm nuôi người kỳ thật cũng rất dễ dàng. Lý Lương nói không sai chỗ. Đã thân thể không tốt. Vì sao hiện tại lại ra xuất đầu lộ diện Vương Chí Thành cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ta xem các ngươi cùng kia người trong xe ngựa đều là một đám. Làm cho nàng ra Sở Ứng Ngữ đáy mắt chỗ sâu cất giấu mấy phần oán độc. Chúng ta không biết nàng ra tới làm cái gì. Sơ Tranh thanh âm cùng Sở Ứng Ngữ thanh âm trùng điệp. Sơ Tranh xuống xe ngựa, lạnh lông mày lặng lẽ nhìn lấy bọn hắn. Vừa vặn, Vương Chí Thành tiến lên hai bước. Sư để ta khế ước thú vì sao trong tay ngươi. Ngày hôm nay ngươi không nói rõ ràng. Đừng nghĩ rời đi nơi này. Ta đã nói rồi. A, ai mà tin a, ngươi có phải hay không là đem ta sư để bọn hắn hại không có. Đừng nói mò. Ngươi không có hại chết sư để ta, vô địch làm sao lại tại trên tay ngươi. Đây là một cái vòng lặp vô hạn vấn đề. Người này tựa hồ không biết vô địch chủ nhân đi làm cái gì. Đương nhiên hắn cũng tỉnh không để ý. Hắn hiện tại chỉ là cần một cái tên tuổi. Để cướp đoạt nguyên linh kim đan nhìn không có vô sỉ như vậy. Ta hôm nay sẽ vì sư để ta đòi lại một cái công đạo. Còn sư để ta mệnh đến Vương Chí Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Lòng bàn tay huyền khí bay ra. Thẳng đến Sơ Tranh mặt. Tiếp lấy Vương Chí Thành người đứng phía sau nối đuôi nhau mà ra. Nguyên linh kim đan ngay tại Sơ Tranh trên thân. Vương Chí Thành động thủ. Những người còn lại nơi nào còn đứng được. Cái này nếu là chậm, đồ vật liền bị người khác cướp đi. Sở Ứng Ngữ đáy lòng muốn giết chết Sơ Tranh, dạng này thân phận của nàng liền sẽ không bại lộ. Bởi vậy cũng mang theo Lý Lương gia nhập chiến cuộc. Thiếu gia chủ, chúng ta. Diêu Dạ đứng tại phía sau cùng, khoanh tay đứng nhìn, không có gia nhập ý tứ, người nhà họ Thẩm có chút sốt ruột. Gia chủ rất cần viên kia nguyên linh kim đan. Nhưng Diêu Dạ không lên tiếng, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên. Sơ Tranh không có mang Phương Thăng đằng người. Nàng một người đối mặt nhiều người như vậy, còn phải che chở đằng sau xe ngựa, có vẻ hơi ăn thiệt thòi. Tiểu nha đầu thức thời liền đem nguyên linh kim đan giao ra. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm, tay áo dài huy động, người nói chuyện lật nghiêng mà lên, ngang đụng bay không ít người. Ngươi phải có mệnh cầm. Nữ tử thanh lãnh thanh âm tại bình nguyên bát ngát bên trên chậm rãi vang lên. Thẩm gia các ngươi chơi cái gì? Thẩm Diêu Dạ, ngươi mang người công kích chúng ta làm cái gì? Thẩm Diêu Dạ, ngươi điên rồi? Người của Thẩm gia đột nhiên bắt đầu công kích xung quanh người, trong lúc nhất thời càng là hỗn loạn lên. Ngay tại hỗn chiến thời điểm, không ai chú ý tới xe ngựa bốn phía, đứng im giống là tại một không gian khác. Vô Địch núp ở nơi hẻo lánh, hoảng sợ nhìn xem ngồi ở trong xe ngựa Hồng Y nam tử. Hắn cũng không có làm gì, chỉ là an tĩnh nhìn xem Vô Địch. Thế nhưng là Vô Địch cảm thấy mình giống như là đang bị người lăng trì, dùng mình sợ hãi cuốn sạch lấy nó. Phong hoa tuyệt thế nam tử khóe môi chậm rãi dương lên, đường cong vừa đúng, đuôi lông mày ở giữa nhiễm lên ý cười. Vô Địch. Càng kinh khủng cứu mạng A, đang cùng Sơ Tranh giao thủ người đột nhiên dừng lại động tác. Bị Sơ Tranh đạp bay. Đập trong đám người ương. Tất cả mọi người đồng thời dừng lại, nhìn qua phía sau nàng. Sơ Tranh. Có dùm sao đánh nhau đột nhiên dừng lại. Dạng này rất không lễ phép, không phải là muốn chờ ta quay đầu thời điểm. Lại cho ta một kích trí mạng. Tất cả mọi người đồng thời dừng lại. Sơ Tranh không tốt lại động thủ. Nàng quay đầu hướng phía sau nhìn lại, một vòng đỏ vọt vào đáy mắt. Bình nguyên lên gió. Phất qua mặt đất cỏ hoang, như lửa Hồng Y dương nhẹ, mực phát cùng Hồng Y quấn lấy nhau lật vũ. Nam tử có được để thiên địa đều ảm đạm phai mờ dung mạo tinh xảo xinh đẹp. Tạ Xu một mực mang theo điểm yêu dã mị hoặc mỹ nhân khí chất, nhưng trước đó không có sống hiện ở đây sao nồng đậm. Giờ phút này giống như là phong ấm bị giải khai. Có như vậy một nháy mắt, Sơ Tranh giống như trông thấy ngồi ở trắng ngần trên đám xương trắng ruột mị yêu dã tà tứ. Nam tử hơi đưa tay. Bình nguyên gió càng tăng lên. Hắn đứng trong gió. Đỉnh đầu chẳng biết lúc nào mây đen dày đặc. Bầu trời thấp đủ cho như muốn áp xuống tới. Chân trời lôi minh trận trận. Sơ Tranh. Thẻ người tốt đang làm gì? Đen, hắc hóa sao? Không đúng, nếu là hắc hóa, Vương Bát Đản sớm kêu la. Sơ Tranh mê mang đưa tay, gió từ đầu ngón tay xuyên qua. Na phong ôn hòa tinh tế, phất qua trong lòng bàn tay hết sức thoải mái. Làm nàng chuẩn bị thu tay lại thời điểm, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Tiếp theo là mình tay áo bị cắt khối tiếp theo. Bị thổi tới không trung, đảo mắt liền bị gió phân giải thành nhỏ vụn mảnh vỡ. Sơ Tranh. Má ơi, có ma làm ta sợ muốn chết. Sơ Tranh nắm tay thu hồi đi. Bởi vì động tác của nàng, trên cánh tay cũng bị cắt ra một đầu vết máu. Trong không khí mùi máu tươi lan tràn ra. Đừng nhúc nhích, phía sau có người kêu to, nhưng đã chậm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đám người ngã vào trong gió, thoáng qua liền biến thành một cái huyết nhân. Những này ôn hòa gió cất giấu sát cơ. Sơ Tranh đứng tại chỗ, chỉ cần bất động thổi vào người gió chính là nhu hòa dễ chịu. Đừng nhúc nhích nha. Nam tử êm tai tiếng nói ru ru vang lên. Điểm kích nơi đây tiến vào xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 31 chương 308 váy hạ chi thần 30 chương 308. Váy hạ chi thần 30. Tạ Xu nhắc nhở rõ ràng chậm. Bên kia một người động, người bên cạnh bị đụng vào, lôi kéo. Dồn dập ngã vào trong gió. Huyền khí tựa hồ đối với những này gió không có tác dụng. Bất kể thế nào công kích đều không có có hiệu quả. Cũng thế, đây là gió. Ở khắp mọi nơi. Sơ Tranh. Thật là dọa người a, không hơi một tí ta không động. Sơ Tranh trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Tạ Xu giấm lên gió, đi đến trước mặt nàng chấp lên tay của nàng. Trong lòng bàn tay vết máu còn bốc lên máu. Tạ Xu lôi kéo tay của nàng. có chút cúi đầu xuống. Đầu lưới từ trên vết thương liếm qua. Sơ tranh. Ta không thể ăn. Tạ Su có chút ngước mắt. Dính lấy máu cánh môi đỏ bừng. Hắn duỗi ra đầu lưới nhẹ nhàng liếm một cái. Động tác kia giống như là bị người đè xuống chậm thả. Máu tươi, mỹ nhân. Có một loại khác loại mị hoặc, không nói ra được chọc người. Một giây sau, Tạ Su thân thể mềm xuống dưới. Gió ngừng. Sơ tranh đem Tạ Su vứt tiến trong ngực ôm. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu tỷ tỷ ngươi đánh ngất xỉu hắn thích hợp sao, đến cùng là ai dọa người? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Bằng không thì chờ hắn hắc hóa sao? Hiện tại không đánh ngất xỉu chờ đến khi nào? Ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa không phải ngươi như thế ngăn cản gió rừng, mây tạnh, lôi ngừng. Giữa thiên địa lâm vào tĩnh mịch. Đằng sau đám người kia mặc dù đầy người máu, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá giờ phút này cũng không ai dám tiến lên tiếp tục tìm sơ tranh phiền phức. Từng cách như nhìn quái vật nhìn xem nàng trong ngực hồng y nam tử. Người này. Đi mau. Rời khỏi nơi này trước. Đi à Lý Lương. Sở Ứng Ngữ có chút không cam tâm. Nhưng Lý Lương tựa hồ cảm thấy được cái gì. Đã quên Sở Ứng Ngữ là hắn nhà tiểu thư. Không để ý Sở Ứng Ngữ phản đối. Dắt lấy nàng rời đi. Bình nguyên bát ngát an tĩnh lại. Vi phong dần dần lên, cỏ hoang như sóng biển nổi lên gợn sóng. Ngươi làm sao không đi? Thẩm Diêu Dạ hướng phía sơ tranh đi tới. Thẩm Diêu Dạ nói, hắn vừa rồi lực lượng không kiểm soát. Bất quá một thời gian không gặp. Trước đó cái kia không tim không phổi. Xem ai đều là bạn tốt Thẩm Diêu Dạ. Giống như có lẽ đã không thấy. Trong trẻo đáy mắt đè ép mấy phần nặng nề sương mù khói mù. Ồ, nguyên lai là lực lượng mất khống chế a. Đây chính là Nhiếp Khôn nói, trong cơ thể hắn cố lực lượng kia cho dù là kinh mạch đứt đoạn đều vẫn tồn tại lực lượng. Lợi hại đến mức không được. Thẻ người tốt thật là một cái kho báu. Ta, Thẩm Diêu Dạ các loại trong chốc lát. Ngươi biết hắn lực lượng trong cơ thể là cái gì không? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Cái gì ngươi tại sao còn chưa đi? Chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm các ngươi. Thẩm Diêu Dạ đưa ra vấn đề, tại sơ tranh hỏi thăm thời điểm, phản mà không có đáp, mà là nói một câu như vậy. Các ngươi đến rời đi nơi này. Gặp sơ tranh bất vi sở động, Thẩm Diêu Dạ ngược lại gấp. Vừa rồi động tính lớn như vậy. Khẳng định có tóc người hiện. Nhà mộ dung cùng quân gia đều có người ở đây. Chờ bọn hắn tiếp vào tin tức. Ngay lập tức sẽ theo đuổi giết các ngươi. Sợ bọn họ a. Thanh âm cô gái bình tĩnh giọng điệu, lại cứ để cho người ta nghe ra phách lối. Ngươi không sợ, hắn đâu? Lúc đầu những người kia cũng không phải hướng nàng đến, là hướng Tạ Su đến. Ta có thể bảo hộ hắn. Thẻ người tốt đều không bảo vệ được, tính là gì nữ nhân? Ngươi tại sao còn chưa đi giữ lại các loại ta mời ngươi ăn cơm còn là thế nào ta có thể giúp ngươi? Thẩm Diêu Dạ nói. Không cần. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Quân gia. Quân gia gia chủ chắp tay nhìn lên bầu trời, ánh mắt ám trầm lại tối nghĩa. Sau lưng có mấy người cực nhanh đi tới, gia chủ. Gia chủ, vừa rồi ngài nhìn thấy sao ăn? Quân gia chủ thu tầm mắt lại, động tĩnh lớn như vậy làm sao không nhìn thấy? Trọng Tuyết Dạ Nguyệt còn có người còn sống. Gia chủ, ta đã phái người đi ra. Năm đó chúng ta đem Trọng Tuyết Dạ Nguyệt lật cái úp sấp cũng không tìm được. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy. Mình đưa tới cửa. Gia chủ. Chỉ cần chúng ta đạt được cố lực lượng này. Đến lúc đó Đông Uyên chính là chúng ta quân gia thiên hạ. Quân gia chủ như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát. Quân sơ tranh thế nhưng là đi linh hải sâm lâm bên kia đúng vậy. Không biết nàng có không lấy được nguyên linh kim đan. Truyền tin đi. Quân gia chủ phân phó, các ngươi chuẩn bị một chút. Mấy người khác đều có chút kích động. Thẩm gia. Gia chủ. Ngài tỉnh rồi sao? Nặng nề màn che rủ xuống đến mặt đất. Mơ hồ có thể thấy được trên màn che ném lấy một cái hư ảnh. Khù khù khù. Trên màn che hư ảnh bởi vì ho khan, lắc lư đến giống như là muốn biến mất. Xảy ra chuyện gì? Là cái tuổi trẻ nam tử thanh âm, mang theo suy yếu cùng có chút khàn khàn. Gia chủ, vừa rồi bên ngoài có dị tượng cùng Trọng Tuyết Dạ Nguyệt có quan hệ. Bẩm báo người đem vừa rồi dị dạng miêu tả cho người ở bên trong nghe. Trên màn che hư ảnh không nhúc nhích, giây lát ho khan, hư ảnh lần nữa lắc lư. Gia chủ, ta cảm thấy việc này. Bẩm báo người kia trần chờ, không biết nên nói không nên nói. Nói đi. Bẩm báo người lập tức nói. Từ khi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sụp đổ về sau, Đông Uyên thời tiết liền càng ngày càng không đúng. Hiện tại Linh Hải Sâm Lâm bên kia, nghe nói đã bắt đầu tuyết rơi. Linh Hải Sâm Lâm thế nhưng là chưa từng tuyết rơi. Mà xuyên qua Linh Hải Sâm Lâm liền Trọng Tuyết Dạ Nguyệt. Trung Quy cùng phụ thân nói đồng dạng báo ớt tới. Màn che bên trong người nói chuyện cực chậm. Nam tử giống như nghĩ đến cái gì. Nói. Thôi. Diêu Dạ ở nơi nào. Gần nhất làm sao cũng không thấy hắn thiếu gia chủ. Thế nào nam tử dừng một chút. Hắn lại đi rồi đúng hay không không có. Bẩm báo người lập tức nói thiếu gia chủ là ngài xin thuốc đi. Khụ khụ khụ. Nam tử thấp khục vài tiếng. Ta bệnh này nơi nào có thuốc gì có thể trị. Để hắn trở về đi. Về sau thẩm gia liền giao cho hắn. Người bên ngoài phù phù một tiếng quỳ xuống. Gia chủ. Thiếu gia chủ đi tìm Nhiếp Khôn đại sư. Nghe nói Nhiếp Khôn đại sư luyện chế được nguyên linh kim đan. Phổ thông đan dược vô dụng, nhưng là nguyên linh kim đan nhất định hữu dụng. Mà lại, thiếu gia chủ hẳn là ngay tại cách Linh Hải Sâm Lâm gần nhất trong thành. Phát sinh dị tượng địa phương. Nam tử hồi lâu mới nói, chuẩn bị một chút. Lên đường đi. Cuối cùng đến cái ngày này. Tạ Xu lúc tỉnh lại, xe ngựa chính hướng Linh Hải Sâm Lâm phương hướng hành xử, Phương Thăng Đẳng người cùng ở bên ngoài. Hắn nằm tại Sơ Tranh trong ngực. Thiên Cẩm Thử ghé vào bên cạnh hắn. Trợn lấy hỏa hồng con ngươi nhìn hắn. Đầy giấy đồng tình. Tạ Xu. Tạ Xu đưa tay mò xuống cổ. Ta thế nào ngươi không nhớ rõ. Tạ Xu lắc đầu. Hắn liền nhớ phải tự mình trong xe ngựa. Nghe thấy mặt ngoài có âm thanh. Vén rèm lên trông thấy Sơ Tranh bị người vây công. Chuyện về sau. Hắn đều không nhớ rõ. Sơ Tranh vịn hắn ngồi xuống. Tạ Xu lúc này mới phát hiện trong xe ngựa còn có một người, người này hắn cũng nhận biết, cái kia gọi Diêu Dạ. Thẩm Diêu Dạ là mặt dày mày dạn cùng lên đến. Sơ Tranh xác thực cần muốn hiểu một chút Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sự tình. Tạ công tử không nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Thẩm Diêu Dạ hỏi. Tạ Xu vẫn lắc đầu, xảy ra chuyện gì? Ngươi lực lượng mất khống chế, đem đám người kia đều làm chết rồi. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều. Tạ Xu con ngươi có chút rút lại. Ta. Lực lượng mất khống chế chơi chết người. Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu. Không sai, chính là ngươi. Ra lời hải xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 31 chương 309 váy hạ chi thần 31 chương 309. Váy hạ chi thần 31. Tạ Xu giống như là nghe thấy cái gì tốt cười trò cười. Trực tiếp cười ra tiếng. Quân cô nương, ngươi nói đùa cũng phải có cách độ. Ta một tên phế nhân, làm sao lại lực lượng mất khống chế? Nếu là hắn có sức mạnh, còn có thể rơi cho tới bây giờ tình trạng. Nhưng mà trong xe ngựa rất là yên tĩnh. Liền ngay cả luôn luôn bay nhảy vô địch. Lúc này đều yên lặng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Thiên Cẩm Thử trong con ngươi trừ đồng tình cũng chỉ còn lại có đồng tình. Cái này cái đẹp mắt tiểu nhân thật đáng thương. Đồng bệnh tương liên a. Thẩm Diêu Dạ cũng là một mặt nặng nề nhìn xem hắn. Tạ Xu nhìn về phía Sơ Tranh. Con ngươi đen nhánh bên trong như rổi cho dày đặc nhất mực. Để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy lạnh. Sơ Tranh đem đầu hắn theo trên bờ vai. Không có việc gì, đừng sợ. Tạ công tử. Thẩm Diêu Dạ nói. Ngươi không biết trong thân thể ngươi có cái gì không. Tạ Xu đột nhiên đem mặt gần sát Sơ Tranh. Không có trả lời Thẩm Diêu Dạ. Thẩm Diêu Dạ ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói: "Nghe đồn Trọng Tuyết Dạ Nguyệt có được hào khiến thiên địa lực lượng, 5 năm trước, quân gia liên hợp mặt khác hai nhà, muốn có được cái này lực lượng, cho nên Trọng Tuyết Dạ Nguyệt hủy diệt." Tạ Xu đưa tay ôm lấy Sơ Tranh eo, chào phúng lên tiếng: "Nếu như Trọng Tuyết Dạ Nguyệt thật sự có sức mạnh như vậy, cần gì phải hủy diệt?" "Đúng vậy a." Thẩm Diêu Dạ nói nhỏ một tiếng, ba người của đại gia tộc không có tại Trọng Tuyết Dạ Nguyệt tìm tới bọn họ muốn đồ vật. Hắn dừng một chút, nhưng bây giờ nhìn tới, nên tại Tạ công tử trong thân thể. Tạ Xu lộ ra một con mắt đen nặng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Diêu Dạ. Ngươi muốn nam tử cả người bị quấn, chỉ lộ ra một cách đầu. Lúc này hơn phân nửa mặt đều chôn ở Sơ Tranh trên bờ vai, lộ ra một con đen kịt con ngươi, quả thực có chút dọa người. Thẩm Diêu Dạ phía sau lưng dâng lên trận trận ý lạnh. Cái này trong xe ngựa, một cái họ Quân, một cái họ Thẩm, coi như đều là cửu nhân của hắn. Nhưng Thẩm Diêu Dạ không có tham dự sự kiện kia. Lúc ấy hắn cùng Thẩm gia quan hệ rất cương, nếu như không phải là bởi vì, hắn cũng sẽ không chú ý chuyện này. Mà lại hắn đi theo Sơ Tranh đều chỉ là vì nguyên linh kim đan. Ngươi đồ vật ai cũng cầm không đi. Sơ Tranh vỗ vỗ hắn phía sau lưng, giọng điệu bình thản lại mang theo chắc chắn trấn an, ta tại, đừng sợ. Tạ Xu cơ thể hơi cứng đờ. Hắn nhắm mắt lại, càng là ôm chặt Sơ Tranh. Tạ Xu, ngươi tham luyến hiện tại điểm ấy ấm áp, có lẽ sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là hắn không dám buông nàng ra a. Nàng là mình vẹn vẹn có thể bắt lấy một chút ấm áp. Nàng đối với mình quá tốt rồi. Tốt đến hắn nhanh đã quên mình là ai. Nàng là ai? Ta thật sự giết rất nhiều người. Tạ Xu nhỏ giọng hỏi. Ân, Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc, hoàn toàn không cách nào để cho người ta hoài nghi nàng tại nói hưu nói vượn. Thẩm Diêu Dạ bị nước bọt sang đến. Quân cô nương tại sao muốn lừa hắn, những người kia có thể một cách cũng chưa chết. Sơ Tranh nhìn lên trước mặt tuyết trắng mịt mùng, không trung tuyết hoa bay thấp. Nàng dẫm lên đất tuyết, đi về phía trước một khoảng cách. Tuyết quá sâu, một cước xuống dưới, không có quá gối đóng. Từ xa nhìn lại, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, toàn bộ thế giới đều là thuần bạch sắc. Đây chính là Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, cái này cùng nàng nghĩ tới cũng quá không giống nhau đi, trừ tuyết liền không có những vật khác. Còn chưa tới. Thẩm Diêu Dạ thanh âm truyền đến. Nơi này làm sao như thế lạnh, Phương Thăng đằng người ở phía sau giơ chân, huyền khí đều không có cách nào chống lạnh. Xe ngựa không có cách nào đi vào, ngự không phi hành đến Trọng Tuyết Dạ Nguyệt bên ngoài cũng không được, chỉ có thể đi vào. Sơ Tranh để Phương Thăng mang theo Thiên Cẩm Thử cùng Vô Địch chờ ở bên ngoài, nàng mang theo Tạ Xu đi vào. Mặt đất chất đống tuyết thật dày, Tạ Xu đi được chậm rãi từng bước, thân thể lung la lung lay. Người có tu vi đều bị đông cứng đến không nhẹ, chớ nói chi là Tạ Xu cái này không có bất kỳ cái gì tu vi người. Cả khuôn mặt bị gió tuyết thổi đến trắng bệch. Ta ôm ngươi. Sơ Tranh thân tay vịn hắn. Không cần. Tạ Xu hướng Sơ Tranh cười hạ, chính ta. Tạ Xu thân thể đột nhiên bay lên không. Nói nhiều. Tạ Xu. Sơ Tranh trên thân ấm áp, Tạ Xu thân thể cực nhanh ấm lại. Trên người nữ tử hương thơm thấm lấy bạch tuyết ý lạnh bay vào chóp mũi. Nàng mùi trên người cũng không nồng đậm, nhưng chính là dễ ngửi, để hắn có một loại an tâm cảm giác. Tạ Xu tham luyến trên người nàng nhiệt độ, có thể còn cố kỵ mình nam tử tôn nghiêm. Thả ta xuống dưới. Ngươi động một cách ta liền đem ngươi chôn tuyết bên trong. Sơ Tranh ánh mắt băng lãnh, giọng điệu có chút hung, không giống nói đùa. Tạ Xu đột nhiên ôm lấy cổ nàng, xích lại gần nàng mập mờ hỏi. Quân cô nương, ngươi là ra thích ta sao, bằng không thì ngươi sớm bị ta chôn tuyết bên trong đi. Tạ Xu, ngươi đến cùng là có mơ tưởng đem ta chôn tuyết bên trong. Tạ Xu ý nghĩ này chuyển xong mới trở lại chủ đề bên trên. Nàng thích chính mình. Đi bên nào đầy trời tuyết lớn, nhìn chỗ nào đều như thế, thật là phiền. Tạ Xu ngây người không có trả lời. Sơ Tranh thừa cơ hôn hắn, Tạ Xu trong mắt tiêu cử lập tức tập trung, ngô. Đi bên nào Sơ Tranh người không việc gì giống như buông ra hắn, lại bày biện đường đường chính chính thần sắc hỏi. Tạ Xu trên mặt không biết là bị gió tuyết thổi phồng lên phi sắc vẫn là bị hôn, hắn chiếp ầy một tiếng bên trái. Thẩm Diêu Dạ cùng tại phía sau hô, quân cô nương, ngươi đi chậm một chút nha, ta theo không kịp. Vậy cũng chớ cùng. Thẩm Diêu Dạ vì nguyên linh kim đan, làm sao đều phải đi theo. Vượt đi vào bên trong gió tuyết càng lớn. đến cuối cùng cơ hồ thấy không rõ đường. Người bị gió tuyết thổi, tiến lên càng khó khăn. Sơ cùng tranh mang theo Tạ Xu đi được nhanh, Thẩm Diêu dạ không biết khi nào ném đi. Đến, Tạ Xu đột nhiên lên tiếng. Sơ tranh nhìn qua đầy trời tuyết lớn, cùng bốn phía phân biệt không ra có cái gì đặc biệt phong cảnh. Cũng không biết Tạ Xu dựa vào cái gì phân biệt. Sơ tranh đi lên phía trước mấy bước, mơ hồ ở trong mưa gió trông thấy đứng vững cổng trào. Xuyên qua cổng trào, gió tuyết bỗng nhiên ngừng. Không trung chỉ tung bay một chút tuyết hoa. Mặt đất có một tầng hơi mỏng tuyết đọng, như khinh bạc sa y, bao phủ phiến đại địa này. Cháy đen cây cối đổ vào con đường hai bên. Lại hướng phía trước nhìn lại, liền đen kịt một màu phế tích, kéo dài lấy không nhìn thấy cuối cùng. Tạ Xu giãy rua lấy xuống tới, dẫm lên đá xanh trải thành tiểu đạo, đây chính là trọng tuyết dạ nguyệt. Tạ Xu giơ lên mặt mày, hoan nghênh đi vào cố hương của ta. Không phải nói sụp đổ sao? Sơ tranh hỏi. Ăn trước kia trọng tuyết dạ nguyệt ở nơi đó. Tạ Xu chỉ vào không trung, ánh mắt toát ra mấy phần ai tịch, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy. Trọng tuyết dạ nguyệt không chỉ là bởi vì một mực nhìn thấy nguyệt lượng mới lấy cái tên này. Càng là bởi vì trọng tuyết dạ nguyệt lơ lửng giữa không trung, là hình trăng khuyết. Nhìn xa xa, giống như một vòng treo không trung trăng khuyết. Tạ Xu dẫn sơ tranh đi hướng kia mảnh phế tích. Trên người hắn bao phủ lên một tầng trầm lãnh, mỗi đi một bước trước mắt tựa hồ cũng có ngày đó hình tượng hiện lên. Đại hỏa thôn phệ tộc nhân của hắn. Trọng tuyết dạ nguyệt từng chút sụp đổ. Hoảng sợ tiếng kêu liên miên không ngừng. Tạ Xu lúc ấy mới chỉ là người thiếu niên, bị trong tộc trưởng bối che chở, để hắn không nên oán hận không muốn báo thù. Hắn còn sống chính là hy vọng. Thế nhưng là hắn sao có thể quên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 31 chương 310 váy hạ chi thần 32 chương 310. Váy hạ chi thần 32. Tạ Xu muốn một người đợi một hồi. Làm khéo hiểu lòng người người tốt. Sơ tranh đương nhiên phải đồng ý. Sơ tranh ngồi ở phế tích bên trong miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy trên bậc thang. Mặt không thay đổi nghĩ đến. Nơi này trước kia là cái dạng gì? Trọng tuyết dạ nguyệt. Thẻ người tốt sinh hoạt địa phương tên chữ đều là dễ nghe như vậy. Ngay tại sơ tranh đầy trời thần du thời điểm, cổng trào phương hướng chợt nhớ tới một tiếng tiếng vang ầm ầm. Cuồng phong vòng quanh gió tuyết, xông tới đảo loạn nơi này bình thản. Một đám người từ khi trong gió tuyết xuất hiện. Sơ tranh ngồi không nhúc nhích thẳng đến đám người kia đến gần, nhìn thấy nàng. Một người trong đó khí thế uy nghiêm trung niên nam nhân nhíu mày nhẹ trao lại. Sơ tranh, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đứng tại trung niên nam nhân bên cạnh chính là một cách niên kỷ tương tự nam nhân. Hắn cẩn thận hỏi. Quân gia chủ, đây là ai? Nữ tử này quái gì cực kỳ. Trông thấy người xuất hiện cũng không thấy đứng lên. Cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem. Bình tĩnh đến ruột gì. Lại là tại trọng tuyết dạ nguyệt bên trong. Tiểu nữ sơ tranh. Quân gia chủ tâm ngọn nguồn cũng có chút cổ quái. Nha đầu này chuyện gì xảy ra? Trông thấy hắn làm sao như thế một phó biểu tình. Cả người khí chất cũng không đúng lắm. Nguyên lai là quân tiểu thư. Nhà mộ dung chủ cười nói. Vậy mà không biết quân gia chủ khi nào thêm một vị thiên kim. Không chút gặp qua người, không biết quy củ, chê cười. Quân gia chủ thần sắc không thay đổi. Sơ tranh ngươi đang làm gì? Còn không qua đây. Làm sao không lễ phép như vậy? Sơ tranh đứng dậy. Nàng dẫm lên bậc thang mà xuống. Đám người này sau lưng giống như phá cái lỗ hổng lớn, gió tuyết không ngừng thổi tới. Các ngươi tới làm cái gì? Quân gia cùng nhà mộ dung người. Thẩm Diêu dạ nói bọn họ sẽ đến, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nữ tử thanh lãnh thanh âm, như không bên trong phi tuyết, lộ ra yên tĩnh lãnh ý. Quân gia chủ chìm xuống mặt, ngươi ở đây làm cái gì? Nha đầu này liền cha đều không gọi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi tới làm cái gì? Nhà mộ dung chủ đoạt tại quân gia chủ phía trước mở miệng. Quân tiểu thư, có cái họ Tạ tiểu tử. Ngươi gặp qua sao? Hắn ở nơi nào? Bọn họ một đường đuổi tới. Không có nghĩ đến người này vậy mà lại trở lại trọng tuyết dạ nguyệt. Tạ Xu tới tìm ta thẻ người tốt, quả nhiên không có lòng tốt, xử lý bọn họ tốt. Ha ha ha, xem ra Quân tiểu thư là quen biết. Nhà Mộ Dung chủ truy vấn, hắn ở nơi nào mắc mớ gì tới ngươi? Ta sẽ nói cho ngươi biết sao, ta liền không nói cho ngươi. Sơ Tranh không có dấu hiệu nào tung ra một câu như vậy, đem nhà Mộ Dung chủ đều cho cả mộng. Hắn nhìn về phía Quân gia chủ, Quân gia chủ đây là ý gì? Quân gia chủ, ta đạp ngựa làm sao biết nha, đầu này cùng trước đó có chút không giống. Phụ thân gia chủ thanh âm bị gió tuyết thổi qua đến, Quân gia chủ trên mặt biểu lộ lập tức biến đổi. Trong đầu linh quang lói lên, đúng thanh âm không giống. Trong gió tuyết lại là một đám người xuất hiện, Lý Lương cùng Sở Ứng Ngữ đi ở phía trước. Sở Ứng Ngữ trông thấy Sơ Tranh cũng tại, lập tức rối loạn tấc lòng. Nàng lúc này không có đeo khăn che mặt. Cái kia Trương cùng Sơ Tranh mặt giống nhau như đúc bại lộ trong không khí. Tất cả mọi người nhìn thấy. Cái này, làm sao dáng dấp giống nhau song bào thai sao? Nhà Mộ Dung chủ sắc mặt khó coi. Quân gia chủ, ngươi đang chơi trò xiếc ta cho ngươi biết. Ngươi đừng muốn nuốt một mình. Quân gia chủ lúc này cũng là lơ ngơ. Tại sao có thể có hai cái giống nhau như đúc Quân Sơ Tranh phụ thân? Sở Ứng Ngữ mấy bước xông lên trước. Nữ nhân này không biết lai lịch gì, định lấy mặt của ta, còn nói mình gọi Quân Sơ Tranh. Phụ thân, ngươi không thể tin tưởng nàng, nàng là giả mạo. Sở Ứng Ngữ lớn tiếng dọa người, cho Sơ Tranh cài lên một đỉnh giả mạo mũ cao. Quân gia chủ quen thuộc Sở Ứng Ngữ, ngữ khí của nàng cùng thần thái đều cùng mình trong ấn tượng đồng dạng, cho nên Sở Ứng Ngữ cách này vừa nói, Quân gia chủ tâm ngọn nguồn đã tin chín thành. Ngươi là người phương nào? Vì sao giả mạo ta Quân gia đại tiểu thư? Quân gia chủ quát lớn một tiếng, xen lẫn lực lượng hùng hậu, bài sơn đảo hải ép hướng Sơ Tranh. Gió tuyết càn quét mà qua, cảm giác áp bách giống như núi lớn đấu đá xuống tới. Sơ Tranh, nhiều người như vậy khi dễ ta một cái nhóc đáng thương, muốn hay không? Điểm mặt Sơ Tranh, bốn phía ngân quang sen lẫn bay múa, tại nàng bốn phía đơn giản dệt ra một cái vòng bảo hộ. Quân gia chủ phát hiện đối diện nữ tử còn vững vững vàng vàng đứng đấy, một chút ảnh hưởng đều không có, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Tả ra người kia ở nơi nào? Sơ Tranh không muốn cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưới, trong tay áo ngân quang bay ra, nương theo lấy gió tuyết đánh thẳng Quân gia chủ. Quân gia chủ trực giác nguy hiểm, hướng phía bên cạnh tránh ra. Hắn người phía sau đột nhiên biến mất trong không khí, bị gió tuyết thổi, cái gì đều không có lưu lại. Quân gia chủ, nhà Mộ Dung chủ. Sở Ứng Ngữ động trước nhất tay, huyền khí vòng quanh gió tuyết mà đi. Sơ Tranh lách mình tránh đi, dấm lên phế tích rơi vào chỗ cao. Huyền khí liên tiếp mà tới, không nên giết nàng, bắt lấy nàng, hỏi ra người. Tả ra hạ lạc, nhà Mộ Dung chủ hô lớn một tiếng. Nhưng mà nhà Mộ Dung chủ rất nhanh liền biết, không phải giết hay không vấn đề của nàng, là căn bản liền người ta một chéo áo đều sờ không được. Còn tổng có cái gì đột nhiên xuất hiện, dắt lấy người liền hướng trong tuyết kéo, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nha đầu này tà môn. Nhà Mộ Dung chủ hòa Quân gia chủ dựa chung một chỗ, nhiều người như vậy không đối phó được một nữ nhân, nói ra ai mà tin? Cẩn thận một chút, trong tay nàng khả năng có thần khí. Quân gia chủ trầm giọng nói. Phanh, người nện ở phế tích bên trong, tói lên cháy đen miếng đất cùng hạt tuyết tử. Sơ Tranh ánh mắt quét về phía Quân gia chủ. Thẻ người tốt nói muốn đối phó Quân gia, vậy liền từ hắn bắt đầu tốt. Cẩn thận nàng quá khứ gia chủ, liên tiếp vài tiếng hét lớn tại trong gió tuyết truyền ra. Đám người thân ảnh tại càng ngày càng thịnh trong gió tuyết, mơ hồ không rõ. Quân gia chủ biết Sơ Tranh tới, thế nhưng là hắn không nhìn thấy người. Quân gia chủ nhấc chân hướng trên mặt đất giẫm một cái, huyền khí như mạng nhện tản ra, ngang ngược huyền khí để người xung quanh hoảng sợ tản ra. Gió tuyết bỗng nhiên ngừng, đứng im nổi bồng bềnh giữa không trung. Toàn bộ không gian an tĩnh lại. Quân gia chủ triển khai kết vực, Cùng trước đó sơ tranh gặp phải kết vực không giống, cái này kết vực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Băng tuyết dần dần ngưng kết thành có thể công kích người băng truy. Sơ tranh nhìn không thấy quân gia chủ, băng truy bén nhọn một mặt nhắm ngay sơ tranh. Sơ tranh đưa tay. Ngân quang từ nàng bốn phía hiện hiện. Tại băng truy bay bắn tới thời điểm, ngân quang lướt đi. Từng cách đem băng truy đánh rớt. Tiểu nha đầu có chút bản lãnh, nhưng đáng tiếc còn kém xa lắm. Quân gia chủ âm thanh âm vang lên. Đây là ta kết vực. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Muốn mạng sống liền thúc thủ chịu trói. Ngân quang cùng băng truy va chạm, sơ tranh đứng tại chỗ, an tĩnh nhìn xem. Quân gia chủ thanh âm lại lên, ta có chút hiếu kỳ trong tay ngươi chính là cái gì thần khí. Thần khí sơ tranh giọng điệu giống như là kết liễu băng, cái này cẩu vật nói ngươi là thần khí. Ngân quang trên không trung tạo thành một cái tay chậm chạp giơ ngón tay giữa lên. Hắn tại khen ngươi. Sơ tranh lại nói. Ngón giữa bỗng nhiên hướng phía dưới.